lại cố ý lãng phí tài liệu, cũng không biết là lão quái vật nào dạy nữa. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Kinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 251. Cúc hoa tàn. Trần Dụ sau khi giải quyết mọi chuyện liền tiếp tục thay một cái áo choàng mới, huy chương đeo trước ngực cũng đổi thành hai sao đại biểu cho một vị chế khí sư chân chính, vẻ mặt tinh thần thoáng cách đều sáng rực lên. Sau khi đi ra khỏi phòng chứng thực, hắn vừa bước vào đại sảnh liền thấy một nam tử trẻ tuổi đang nói chuyện với cơ A, vẻ mặt cơ A lúc này đã mất hết kiên nhẫn, muốn bỏ đi, nhưng nam tử kia lại cứ dây dưa không thoát được. Cơ A! Trần Dụ tiến lại gần gọi nàng. A thơ đại nhân! Cơ A vừa nghe thấy hắn gọi liền vội vàng nhân cơ hội này lui ra sau vài bước, đứng sau lưng hắn. Nam tử kia có khuôn mặt thon nhọt, vẻ mặt cao ngạo chỉ còn thiếu dòng chữ, ta rất kiêu ngạo, để chứng thực thái độ của hắn mà thôi. Chủng tộc: Đại ác ma mở ngoặc tròn biến dị đóng ngoặc tròn. Thực lực: Dơ thể chất. Dơ lực lượng. E tinh thần. Dơ nhanh nhẹn. E. Trần Dụ nhướng mày hỏi: Ngươi là ai? Nam tử kia cảm giác được khí tức cao giai ác ma trên người Trần Dụ, lại thấy hắn đang mặc trang phục của chế khí sư, nên giọng điệu khinh thường đáp: Cái thứ có mắt như mù, ngươi hỏi cái gì đó, ta còn chưa lên tiếng hỏi ngươi là ai mà. A thơ đại nhân là cố vấn cao cấp mà đi ô tiên sinh mới thuê, cơ A vội vàng giải thích. Còn vị này là Sa Quây Cai đại nhân, đệ tử chân truyền của Leo đại sư, có thể đứng đầu lần chế khí sư đại tái này. Hóa ra đây là Sa Quây Cai, quả nhiên đúng như tình báo, thái độ thật kiêu ngạo không kiêng nể gì. Cố vấn cao cấp. Sự khinh miệt trên mặt Sa Quây Cai càng rõ ràng hơn. Chỉ là người đi ô thuê thôi mà. Đi ô không phải muốn mời ta dự tiệc tối nay sao? Chỉ cần ta nói một tiếng nhất định đi ô sẽ đuổi ngươi ngay lập tức. Nếu thông minh lập tức cút đi cho ta, tốt nhất đừng làm phiền ta nói chuyện với nàng, nếu không sau này đừng hối hận. Cơ Á cau mày nói: Sa Quây Cai đại nhân thực xin lỗi, vừa rồi ta đã nói rõ ràng với ngươi, thể chất ta có điểm đặc biệt nên... Hóa ra lão Gao Sơ không nói rõ thể chất cơ á có tính thôn phệ đặc biệt, bình thường cơ á lại càng lúc lạnh lúc nhạt với Dio, khiến hắn mê mẩn nàng không thôi. Sau khi lão Gao Sơ mất tích, vô bớt phản bội quay về phe Pha La Mo, Dio đành phải chuyển hướng sang Sa Quây Cai. Sa Quây Cai sau khi gặp cơ á liền nhớ mãi không quên, nên đã đem cơ á ra làm điều kiện. Đi ô tuy rằng thích mỹ nữ trước nay cũng nhiệt tình theo đuổi nàng, nhưng với mấy chữ người thừa kế gia tộc quá sức hấp dẫn kia, hắn không chút do dự liền từ bỏ nàng. Tuy nhiên, Đi ô dù muốn đem cơ á thành công cổ lung lạc Sa Quây Cai, nhưng dù sao cơ á cũng là người của Ám Nguyệt, hắn không thể làm chủ được. Mà Sa Quây Cai còn chưa thực sự cắn câu, tất nhiên phải dùng món mồi lớn nhất. Hiện giờ chủ sự của Án Nguyệt đã đến, cơ á có thể mang lại nhiều lợi ích đến thế, A Thơ nhất định sẽ quyết định hy sinh nàng, nên nàng mới không chút do dự nói ra bí mật của thân thể mình, ý muốn cắt đứt tâm tư của hắn. Nàng coi ta là một đứa trẻ sao? Nàng nghĩ ta tin à? Sa Quây Cai cười lạnh nói: Đi ô có tình cảm với nàng thì sao? Ta biết quá rõ hiện nay gia tộc Cướp Tơ đang tranh giành người thừa kế. Hiện giờ chỉ cần ta đồng ý ký hiệp nghị với hắn, ủng hộ hắn tranh đấu, cho dù ta muốn ngủ với lão bà của hắn, hắn cũng không chút do dự mà đồng ý đấy. Ta sẽ chuyển nguyên lời này lại cho Anna phu nhân nghe. Tuy nàng chỉ là thứ nữ, nhưng cũng là con của tài chính đại thần A. Trần Dụ quơ quơ lệnh bài trong tay, từ tốn nói, Sa Quây Cai vừa nghe xong nhất thời tối sam mặt. Bất quá, nếu ngươi chỉ cần cơ á, ta nghĩ ta có thể làm chủ, nàng cũng có thể nói là người của ta. Chuyện này đi chắc chắn không thể quyết định, nhưng ta thì có. Trần Dụ nói lời này cũng không sai, hắn danh chính ngôn thuận là chủ nhân của cơ A. Hơn nữa Me Sa đã từng ra lệnh cho cơ A phải phục tùng hoàn toàn bất cứ yêu cầu nào của hắn. Cơ A cả người run rẩy, chuyện nàng lo lắng nhất suốt cuộc đã xảy ra, bấy giờ có thể nói Sa Quây Cai đã hoàn toàn nhìn vị cố vấn cao cấp này bằng con mắt khác. Nếu ngươi có thể đem cơ á cho ta, ta sẽ xem xét yêu cầu của Dio. Ngươi cũng là chế khí sư hả? Sư phụ ta là Leo Đại Sư, từ giờ nếu ngươi đi theo A, tương lai nhất định sẽ tốt hơn ở gia tộc Cấp Tơ. Thật tốt quá. Trần Dụ nhìn cơ á bên cạnh sắc mặt trắng bệch, mỉm cười nói: bất quá ta nhắc ngươi một chút, ta thề với ma thần, nàng có thể chất thôn phệ. Ngươi đúng là một tên thức thời, thể chất kia ta có biện pháp xử lý rồi. Sa Quây Cai thấy cơ á sắp đến tay, tươi cười nói: nàng sẽ là một món đồ chơi rất tốt a. Thấy Trần Dụ có vẻ hứng thú, hắn liền lấy ra một đồ vật. Đấy là thứ ta vất vả lắm mới nghiên cứu ra, có rất nhiều công năng, đủ để đùa đến chết đi sống lại. Nếu nàng vẫn còn trụ được đến lúc ta chán thì ta sẽ trả lại cho ngươi. Trần Dụ vừa thấy đồ vật kia liền lắp bắp kinh hãi, thứ này lại là... Trời đất ơi, lại còn chạy bằng điện. Đây là vị chế khí thiên tài sao? Quả nhiên là dâm tài. Giống với tâm lý biến thái của hắn, thứ đồ vật này cũng không phải để kích dục, mà là hành hạ. Nhìn thiết kế rối loạn kia, nếu như thật sự cường hành dùng trên người nữ nhân, tuyệt đối là sống không bằng chết. Cơ á ở bên cạnh sắc mặt đại biến, thân thể run run nhìn vào đồ vật trên tay Sa Quây Cai. Mục đích của hắn chính là muốn nhìn thấy bộ dáng này của nàng. Tâm lý biến thái liền vô cùng thỏa mãn, đã di tới cảnh điều dưỡng cực phẩm mị ma này. Vừa lúc đó, Sa Quây Cai chợt thấy trong tay trống rỗng, vật phẩm trên tay đã bị đoạt. Được rồi, cơ á, chúng ta đi thôi. Trần Dụ kéo tay cơ á, xoay người rời đi. Sa Quây Cai đang sửng sốt, lập tức phản ứng lại, chửi mắng liên tục. Đột nhiên hắn thấy thân thể như bị cầm cố, phảng phất như có lực lượng nào giam giữ hắn lại, nhất thời không thể động đậy. Ngay sau đó, bộ vị nào đó truyền đến đau đớn kịch liệt, phảng phất như bị một đồ vật to lớn hung hăng đâm vào. Lập tức tiếng kêu thảm kinh thiên động địa phát ra, hắn ngã sập xuống đất, muốn che kín chỗ đó lại, nhưng tiếc là hai tay không thể động đậy. Va chạm cường độ cùng độ sâu vô cùng đáng sợ, mà chốt tự động của đồ vật kia cũng được mở ra, làm kẻ nào đó càng thêm đau đớn sống không bằng chết. Trong tiếng kêu thảm, quần áo sau người hắn bắt đầu thấm ra vết máu. Đây là thay Cướp Tơ gia tộc và tài chính đại thần trừng phạt ngươi, đừng quên ta có lưu âm thạch. Trần Dụ đầy hiểm ác nhìn Sa Quây Cai đang run rẩy, cười lạnh nói: không biết hiệu quả cách âm của gian phòng này như nào, ngươi cũng có thể lớn tiếng kêu cứu, để cho mọi người đến xem mông đít của đế đô thiên tài bị đồ vật chính mình chế tạo đâm xuyên. Thân thể Sa Quây Cai càng thêm run rẩy, đau đớn và sợ hãi làm mồ hôi lạnh tràn ra khắp thân hắn, lại không dám lớn tiếng kêu thảm. Tên A Thơ trước mắt này vô cùng âm hiểm cay độc, làm người khác sờn tóc gáy. Nếu như để người khác nhìn thấy bộ dạng này của hắn, như vậy cho dù nghiêm trị A Thơ thì hắn cũng sẽ trở thành trò cười của đế đô. Sự tình nghịch chuyển làm cơ A dùng nhãn thần khó mà tin nổi nhìn Trần Dụ, lại không tự chủ được bị kéo ra ngoài. Thân thể của Sa Quây Cai vẫn không thể động đậy, hắn chỉ hy vọng lực lượng cầm cố hắn nhanh chóng tan biến. Oán độc trong tâm hắn giờ không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được nữa, thề nhất định phải báo thù. Báo thù A Thơ, báo thù cơ A, báo thù cả Cướp Tơ gia tộc. Trần Dụ đóng lại phòng nghỉ, treo lên tấm biển miễn làm phiền rồi dắt cơ á ra ngoài. Cũng vừa lúc gặp Mơn Di cùng Phi Ni cùng đi trên xe ngựa đến đế đô. Phi Ni thấy Trần Dụ liền kinh ngạc hỏi: A Thơ, sao ngươi lại ở đây? Trần Dụ khẽ cười nói: ta vừa mới thông qua chứng thực chế khí sư. Oa, thật lợi hại. Phi Ni đầy hâm mộ nhìn bộ trang phục cùng huy chương chế khí sư của hắn. Ngươi có nhìn thấy con khỉ ốm xa quay cai đâu không? Phi Ni nhìn sang phòng nghỉ nói. Ta nghe thị nữ nói hắn hình như đi qua đây, Leo đại sư hình như đang tìm hắn. Trần Dụi lộ ra vẻ chợt hiểu. Hóa ra con khỉ ốm kia là Sa Quây Cai, vừa rồi hắn còn khoe khoang một ma pháp đạo cổ với ta, hình như tên là Quốc Hoa Tàn. Chẳng qua hình như vừa xuống tầng, nói là tìm chỗ tự thân thí nghiệm. Quốc Hoa Tàn. Phi Ni hiếu kỳ hỏi lại, lập tức cười nói. Ngươi cũng thấy hắn giống khỉ ốm sao? Nhưng là đừng để hắn nghe thấy. Tên chán ghét này rất hẹp hòi, chẳng qua ta không sợ hắn, nếu như hắn dám khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta sẽ giúp ngươi hả giận, đây là nữ nhân của ngươi. Trần Dụ nhìn vào cơ á đang bị mình nắm tay, hàm hồ gật gật đầu. Mới thành đôi, ta còn có việc phải đi rồi. Gắng lên, Phi Ni, không lâu sau ngươi nhất định cũng có thể trở thành chế khí sư. Được a. Ta cũng phải đi gặp Gia Gia rồi, hy vọng lần sau có thể gặp lại. Trần Dụ chào tạm biệt rồi kéo cơ A nhanh chóng rời khỏi chế khí sư đồng minh. Sau khi ra khỏi tòa nhà, tốc độ của hai người thả chậm lại, cơ A nhẹ nhẹ rút tay lại nói. Cảm ơn ngươi. Mị ma vốn cho là vận mệnh của chính mình đã không thể ngăn ngừa. Nếu như là lão Gao Sơ, khẳng định sẽ hy sinh nàng lôi kéo đối phương. Không ngờ nam nhân này lại đưa ra quyết định như vậy, không chỉ làm Sa Quây Cai triệt để mất hy vọng, lại còn dùng phương pháp kia trừng phạt hắn nữa. Chỉ là nàng nghĩ không ra, vì sao hắn phải làm thế? Trần Dụ lắc lắc đầu nói, không có gì, chỉ là tên kia làm ta chán ghét, cho nên cho hắn một lần giáo huấn khó quên. Lần giáo huấn này chỉ sợ cả đời vị đế đô thiên tài cũng khó quên đi. Cơ A nhìn hắn một hồi, cảm giác được gương mặt có chút hung dữ này thuận mắt hơn những gương mặt anh tuấn nàng gặp nhiều lắm, cẩn thận hỏi dò một câu. Chỉ là lần này triệt để đắc tội Sa Quây Cai, bước tiếp theo làm như nào đây? Không cần lo lắng, ta tự có biện pháp, ngươi chỉ là trợ thủ của ta, trợ giúp ta thôi. Trần Dụ cười nói, công tác hiện tại của ngươi là... Ta còn chưa đi thăm âm ảnh đế đô, ngươi đã đến đây được một thời gian, hẳn dẫn đường không có gì khó chứ. Đương nhiên có thể, cơ á khẽ nhòn cười đáp, cũng không phải nụ cười vũ mị thường ngày, nhưng đặc biệt càng thêm mỹ lệ. Trần Dụ cùng cơ á xảo đã hơn nửa ngày, lại thử vài món ăn vặt ở âm ảnh đế đô rồi mới chậm gì gì trở về biệt viện. Trong biệt viện, Dio đắc nôn nóng vô cùng, vừa thấy hai người trở về, vội vàng tiến lên nghênh đón. A thơ đại nhân, phát sinh chuyện gì vậy? Sa Quây Cai không chỉ vô cùng ác liệt cự tuyệt lời mời của ta, lại còn tuyên bố muốn ta chờ xem. Trần Dụ nhún nhún vai. Bởi vì ta đặc ý đi khảo sát vị gọi là đế đô thiên tài này, cảm thấy khả năng hắn trở thành người thắng không cao, mà thái độ làm người của hắn có chút không tốt, nên tiện tay giáo huấn một chút. Cái gì? Dio còn tưởng mình nghe lầm, hét lớn. Ngươi giáo huấn hắn? Ngươi điên rồi sao? Ta không điên, đây là vì danh dự của cướp tơ gia tộc và tài chính đại thần. Trần Dụ lấy ra một khối lưu âm thạch, thanh âm của Sa Quây Cai vang lên trong phòng. Hiện giờ chỉ cần ta đồng ý ký hiệp nghị với hắn, ủng hộ hắn tranh đấu, cho dù ta muốn ngủ với lão bà của hắn, hắn cũng không chút do dự mà đồng ý đấy. Dio sắc mặt vô cùng khó xem, không chỉ vì lời của Sa Quây Cai, mà vì Trần Dụ đã triệt để đắc tội với Sa Quây Cai, cũng chôn đi hy vọng sau cùng của hắn. Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Dio, Trần Dụ khẽ cười nói, đừng lo lắng. Ta có một nhân tuyển thực lực tuyệt đối hơn Sa Quây Cai, nếu vận khí tốt, rất có hy vọng chiến thắng lần đại tái này. Nếu không ta sao phá đi con đường kết giao Sa Quây Cai chứ? Hy vọng trong người Dio lại cháy lên hỏi. Là ai vậy? Trần Dụ chỉ vào huy hiệu chế khí sư mới giành được. Ta, ngươi, ngọn lửa hy vọng trong người đi ô vừa mới nhen nhóm lại bị dập tắt. Chế khí sư thì sao chứ? Một tên mới thông qua chứng thực chế khí sư, sợ là cả vòng đấu loại đầu tiên cũng không vượt qua được. Yên tâm, Trần Dụ đầy kiên định nói. Biết vì sao trưởng công chúa Điện Hạ phái ta tới đây không? Chính là vì lần chế khí sư đại tái này. Vào thời khắc then chốt này, ngươi nghĩ nàng sẽ phái ra một tên ngu ngốc đi gây chuyện sao? Học đồ và chứng thực chế khí sư chỉ để mê hoặc đối phương thôi. Những lời này làm đi ô tin tưởng mấy phần, bỗng Trần Dụ nói thêm. Hiện tại tuy thời gian báo danh đã hết, nhưng ta tin ngươi nhất định có biện pháp để ta đi dự thi, mau đi chuẩn bị đi. Được rồi. Dio hơi cắn răng, chuyện đã đến nước này, rõ ràng con đường xa quay cai đã triệt để đứt, trong thời gian cấp bách này chỉ có thể coi ngựa chết như ngựa sống. Trong 3 ngày, Trần Dụ lấy danh nghĩa tiến hành đặc huấn, đưa cho Dio một phần danh sách tài liệu, bảo hắn lo thu thập đầy đủ. Dio cũng đã ký công văn ủng hộ Trần Dụ, sau đó nộp lại cho phụ thân Jose, hiện đã không thể sửa đổi nữa. Có thể nói hiện tại hai người như là tặc cùng thuyền, đương nhiên không dám chậm trễ, chỉ là tài liệu Trần Dụ yêu cầu quá chân quý, trong lúc vội vã còn thiếu ba loại tài liệu đặc biệt hy hữu. Dù là như thế, Trần Dụ cũng đủ vụng trộm cười sung sướng, những tài liệu này đều là để chế tạo thần khí, lôi âm. Dưới trợ giúp của Dio, hắn đã gần gom đủ tài liệu. Hiện chỉ thiếu 3 loại tài liệu và 1.000 vạn linh khí mua bản vẽ, lôi âm. Đáng tiếc là vẫn không có chút manh mối nào về vụ ảnh chi hoa và an hồn quả thực. Chẳng qua danh đặc huấn cũng không phải chỉ để che mắt. Mấy ngày này Trần Dụ thực sự đắm chìm trong phòng luyện chế, lợi dụng quy tắc thời gian, không ngừng nâng cao chế khí thuật bản thân. Tuy nói hắn đã đạt tới đại sư cấp, nhưng lần dự thi này tụ tập chế khí sư ma giới từ khắp nơi, bên trong khẳng định có ngọa hổ tàng long, không thể mất cảnh giác được. 3 ngày đi qua, chế khí sư đại tái được vạn người chú ý cuối cùng bắt đầu. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 252. Thượng cổ ma pháp tháp. Địa điểm phòng đấu loại thứ nhất là ở cạnh kỹ trường lớn nhất ngoại thành. Lần này báo danh dự thi tổng cộng hơn vạn người, hơn xa mấy lần trước, có thể nói là thịnh cảnh hiếm thấy. Do nhân số quá nhiều, nên vòng đấu loại đầu tiên chỉ có thể chia tổ tiến hành. Mỗi người báo danh dự thi sẽ nhận được số báo danh, sau đó chia theo khoảng. Số báo danh của Trần Dụ là 5.200 ở nhóm cuối cùng. Vòng đấu loại đầu tiên nội dung rất đơn giản, chính là rút lấy 3 câu hỏi trả lời trong thời gian quy định. Nội dung câu hỏi gắn với hạng mục tinh thông lúc báo danh. So đấu như này cần có vận khí nhất định, ví như rút phải câu hỏi mình không biết, hay câu hỏi quá khó, câu hỏi quá dài không đủ thời gian hoàn thành thì cũng nghèo. Nhưng là đối với những người có thực lực chân chính thì vẫn dễ dàng vượt qua. Khi bắt đầu so đấu, trên màn hình thủy tinh bắt đầu xuất hiện những dòng chữ trượt hay thông qua. Những câu hỏi lần này thậm chí còn khó hơn so với những lần thi trước nhiều. Không ít kẻ vận khí không tốt chỉ có thể khóc ròng, nhưng làm như vậy chỉ có thể đưa tới ánh mắt xem thường của khán giả, gần như không có ai đồng tình với những kẻ này, đây chính là so đấu thắng làm vua thua làm giặc. Trần Dụ điền trong phiếu khai là tinh thông kim loại, nên rút được 3 câu hỏi lần lượt là hoàn thiện một ma pháp phổ ma thổ hệ, vấn đáp dung luyện kim loại cùng sửa chữa một thanh kiếm. Trong 3 câu, câu thứ nhất khá khó, mà câu thứ 3 lại tương đối dễ, nhưng đối với Trần Dụ vẫn là không chút áp lực, nhẹ nhàng vượt qua, giám khảo ở bên cạnh nhanh chóng truyền tin lên bảng tuyên bố thông qua. Trên khán đài, Dio vốn thấp thỏm lo âu nhìn thấy dòng chữ Trần Dụ thông qua cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, vì chế khí sư tới từ Ám Nguyệt Thành này cũng có vài phần chân tài thực học. Nhưng là thi đấu mới chỉ bắt đầu, càng về sau độ khó sẽ càng lớn, không biết vị chế khí sư này có thể vượt qua tiếp không. Cơ Á cũng không khỏi kinh ngạc, theo nàng biết, dưới trướng trưởng công chúa không có vị chế khí sư ưu tú nào, như vậy tên A Thơ này ở đâu ra? Nàng ầm ầm có cảm giác, vẻ tự tin của A Thơ cũng không phải giả bộ. Vòng đầu dùng hết một ngày mới xong, trong vòng này loại được 7 phần người chơi, chỉ còn lại gần 2.000 người. Mấy ngày này Trần Dụ thông qua đi ô được đến không ít tài liệu, một phần lưu lại, một phần chuyển hóa thành linh khí. Vòng thứ 2 bắt đầu, vòng này dù là nhân tuyển đại sư đề cử cũng phải tham gia. Địa điểm diễn ra vòng loại thứ hai là Thượng Cổ Ma Pháp Tháp của Chế Khí Sư Đồng Minh. Thượng Cổ Ma Pháp Tháp là một trong những nơi thần bí nhất Âm Ảnh Đế Quốc. Nghe nói Ma Pháp Tháp này tồn tại từ rất lâu rồi, có lời đồn là đã có từ mấy vạn năm trước, lại có lời đồn có thể do những vị tôn sư cấp Chế Khí Sư lưu lại. Bên trong có ma pháp văn khắc, các loại ma pháp trận biến ảo khó lường. Dù là những vị đại sư thời nay cũng rất khó khám phá ảo diệu trong nó. Bình thường Thượng Cổ Ma Pháp Tháp không mở đối với người ngoài, chỉ có các vị đại sư của Chế Khí Sư Đồng Minh mới có thể tiến vào tham khảo. Lần này đặc biệt mở ra làm những kẻ dự thi hứng thú không thôi. Nội dung vòng này cũng vô cùng đặc sắc. Người dự thi sẽ cầm ma pháp thạch bản đặc chế cùng ma pháp thạch tiến vào ma pháp tháp. Trong vòng 2 giờ, lợi dụng ma pháp thạch bản ghi lại một ma pháp trận hoàn chỉnh. Sau đó có thể dùng ma pháp thạch truyền tống ra. Ma pháp thạch có công năng tính giờ, còn có thể liên tục tổng hợp thứ hạng bản thân. Trong thời gian quy định nếu chưa đi ra sẽ bị tự động truyền tống ra. Nếu chưa hoàn thành ma pháp trận sẽ bị loại trực tiếp. Không chỉ như thế, vòng này cũng chỉ giữ lại 200 người đứng đầu. Độ khó ma pháp trận càng cao, thời gian càng ít thì điểm số càng cao. 2.000 người loại lấy 200 người, cạnh tranh như vậy cũng quá tàn khốc đi. 2.000 người chia ra làm 20 nhóm. Có duyên chính là lão bằng hữu Sa Quây Cai cùng một nhóm với Trần Dụi. Sa Quây Cai vô ý nhìn thấy Trần Dụi, ánh mắt lập tức ngưng cố, bắn ra quang mang thù hận. Do tuổi trẻ có tiềm lực, nên trước giờ hắn ở đế đô phong quang vô hạn, khuất nhục lần trước hắn chịu là khuất nhục duy nhất hắn từng chịu. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được khi đó khập khà khập khiễng rời đi, sau lại chịu đau đớn dày vò, tuy vết thương thân thể lành lại, nhưng vẫn để lại sỉ nhục to lớn trong tim, vĩnh viễn không rửa sạch được. Nếu như không phải liên quan đến lần thi đấu này, Sa Quây Cai rất có thể đã dùng tất cả biện pháp chém tên A Thơ kia thành ngàn mảnh. Không ngờ lại thấy hắn trong lần thi đấu này, cửu nhân gặp nhau luôn nghiến răng thống hận, không ngờ tên này có thể vượt qua vòng 1. Đây không phải Sa Quây Cai sao? Trần Dụ cũng nhìn thấy nhãn thần oán độc của lão bằng hữu, một mặt chủ động tiến lên chào hỏi. Ma pháp đạo cụ lần trước ngươi chế tạo thật lợi hại, càng làm ta bội phục là ngươi lại chịu mạo hiểm lớn như vậy tự thân thử, không hổ là đệ nhất thiên tài đế đô. Những chế khí sư cùng nhóm vừa nghe thấy vậy, vội vàng ra vẻ bội phục, thiên tài lại phấn đấu như vậy, thảo nào nổi danh khắp đế đô a. Những lời tán dương này vào tai Sa Quây Cai chẳng khác gì trào phúng thấm như kim châm vậy. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không thể để lộ chuyện hôm đó, chỉ đành cố gắng đè nén tâm tình thù hận trong tim càng lúc càng tăng. Sa Quây Cai cũng chỉ là kiến hôi mà thôi, Trần Dụ căn bản không đặt hắn trong lòng, chẳng qua loại nhân vật như này miễn cưỡng có thể đủ tư cách là đá kê chân. Khi bắt đầu thi đấu, Sa Quây Cai âm trầm nghiêm mặt đi về hướng Thượng Cổ Ma Pháp Tháp. Trần Dụ vốn cho rằng Thượng Cổ Ma Pháp Tháp phải là một tòa nhà cao tầng trên tường khắc ma văn, nhưng khi đi vào mới biết được, khác xa với tưởng tượng, bên trong là một không gian khác, xung quanh là những quang tuyến trôi nổi bất định. Vừa nhìn qua đã thấy đủ màu sắc, vô cùng đẹp đẽ, nhưng dưới con mắt của những vị chế khí sư, đây đều là ma pháp trận huyền ảo tinh thâm. Trừ cửa vào ra, ở phía xa còn có một cái cửa, rõ ràng có thể lên thêm, vượt qua tầng này, độ khó của ma pháp trận tăng thêm, càng thêm huyền ảo. Nghe nói dù là những vị đại sư hiện tại cũng chỉ có thể lên đến tầng 4. Sắp xếp và tổ hợp ma pháp trận có rất nhiều loại, tâm tình mỗi người cũng khác nhau, ma pháp trận thu được cũng khác nhau, nhưng đã có người bắt đầu lấy ma pháp thạch bản ra ghi chép. Tiến vào thượng cổ ma pháp tháp là một cơ hội khó có, Trần Dụ sớm đã mở ra độ sâu phân tích, bắt đầu ghi chép và phân tích lại, rất nhanh khoảng lớn ma pháp trận đã bị hắn úp bi lại, dù cho hiện tại không thể hoàn thành phân tích, nhưng sau này cũng có thể từ từ phân tích. Nhãn lực của hắn hiện tại đã tới cấp đại sư, nhìn ra càng nhiều so với người khác. Tầng 1 này có không ít ma pháp trận đã được sửa đổi, nhưng độ khó cũng không lớn. Án theo phân chia cấp bậc của chế khí sư đồng minh thì chỉ là ma pháp trận cấp 1 hoặc chuẩn cấp 2. Trần Dụ cũng không dừng lại quá lâu, nhanh chóng đi lên tầng trên. So với tầng đầu có hơn 100 người, tầng 2 chỉ có 10 người. Sa Quây Tai không ngờ lại nhìn thấy Trần Dụ lên tầng, liền cười lạnh khinh thường. Do có quan hệ với Leo Đại Sư nên đây không phải lần đầu tiên Sa Quây Tai lên tượng cổ ma pháp tháp. Độ khó của tầng 2 cao hơn tầng 1 nhiều. Tuy nếu có thể hoàn thành ghi chép thì điểm số sẽ rất cao, nhưng nếu như không hoàn thành thì thà ở tầng 1 quan sát còn hơn. Tầng này độ khó quả nhiên khó hơn, số liệu cũng thiếu nhiều, tốc độ của độ sâu phân tích đã giảm không ít. Sao lại xem không hiểu chứ? Trần Dụ cầm ma pháp thạch bản, do dự chốc lát rồi cố ý lẩm bẩm. Không biết phía trên có dễ hơn không? Sa Quây Tai ngầm cười lạnh, tầng trên chỉ có những vị đại sư mới có thể hiểu, chẳng qua tên A Thơ này mới tấn cấp chế khí sư, dựa vào vận khí mới có thể miễn cưỡng thông qua vòng đầu. Nếu như lên tầng 3, đừng nói là một giờ, dù cho là một ngày cũng không thể chép lại hoàn thiện được. Sa Quây Tai đương nhiên hy vọng tên cửu nhân này đi lên tầng 3 chịu chết. Đúng như hắn hy vọng, Trần Dụ từng bước đi về phía quang môn, rất nhanh đã biến mất. Khóe miệng Sa Quây Tai khẽ nở nụ cười âm trầm, tay không chút dừng lại ghi chép một ma pháp trận độ khó tương đối rồi bóp nát ma pháp thạch quay về. Tầng thứ 3 đã không chỉ là quang tuyến, còn có các loại hỏa diễm và dị tượng liên quan, cả không gian cũng xuất hiện vặn vẹo trong mắt Trần Dụ. Những giai điệu, sắc thái kia chính là phù hiệu ma pháp, có loại hạnh hạnh đại sư, sờ cai đại sư đã dạy, có loại thậm chí Trần Dụ còn chưa nghe đến. Lấy cảnh giới của Trần Dụ tự nhiên hiểu được tính ảo diệu trong này, nhất thời chìm đắm khó sức. Bên ngoài thượng cổ ma pháp tháp, đã có không ít người hoàn thành ghi chép, truyền tống ra ngoài, có nhân viên chuyên môn chắc khảo cho điểm. Bên màn hình thủy tinh trước đại lâu, hiện ra tên 200 người đứng đầu. Người đứng đầu là Sa Quây Tai, dùng 10 phút, ghi chép một ma pháp tăng cường chuẩn 3 sao, 170 điểm. Thứ hai, Robert, dùng 15 phút, ghi chép một ma pháp cơ sở chuẩn 3 sao, 165 điểm. Thứ ba, Gate, dùng 16 phút, ghi chép một ma pháp trận tăng cường chuẩn 3 sao, 164 điểm. Trước mắt, người đứng thứ 200 là trong vòng 1 giờ, ghi chép một ma pháp trận suy yếu 2 sao, 80 điểm. Trần Dụ lúc này đã lên tầng 4, ở đây có rất nhiều thứ khiến hắn khó hiểu, nhưng hắn có độ sâu phân tích, dù không hiểu thì cũng có thể quay lại, sau này chậm chậm nghiên cứu. Sau khi quay xong, Trần Dụ vừa nhìn tính giờ trên ma pháp thạch, không ngờ đã qua 1 giờ, nhìn vào quang môn phía trước, hắn do dự trong chốc lát rồi lại đi lên. Vừa đến gần quang môn, không gian lập tức vặn vẹo, thoáng hiện ra vô số ấm ký cường đại, một lực lượng mạnh mẽ đẩy hắn ra, mà mỗi lần thí nghiệm hắn đều thấy phương thức hình dáng ấm ký ngăn cản khác nhau. Trần Dụ có cảm giác dù hắn hiện tại dùng toàn lực thi triển viêm long phù thể cũng không thể đột phá quang môn trước mặt. Quang môn không chỉ ẩn chứa lực lượng, mà là quy tắc, nếu như không hiểu quy tắc, dù là lực lượng ma đế cấp cũng không hẳn có thể đột phá. Trong phòng làm việc ở tầng 5 đại lâu, một nam tử tóc trắng nhíu nhíu mày, đây chính là hội trưởng chế khí sư đồng minh hội, cũng là đệ nhất chế khí sư của âm ảnh đế quốc, Anderson đại sư. Lại có tên hiếu kỳ dò xét cửa vào tầng 5, cũng không biết lần mở ma pháp tháp này có phải quyết định sáng suốt không đây. Sơn Me Nick Xe đại sư ở bên cạnh mỉm cười nói, dù là chúng ta cũng không thể phá giải phong ấn đại môn kia, hội trưởng không cần phải gấp, kỳ thực lần này là để phát hiện, bồi dưỡng hậu bối có tiềm lực, để bọn họ mở mang nhãn giới thêm điểm kiến thức cũng tốt a. Anderson đại sư gật gật đầu cũng không nói nữa. Sau khi thử mấy lần, mắt thấy không còn nhiều thời gian nữa, Trần Dụ đành ghi chép một ma pháp trận ở tầng 2 rồi bóp nát ma pháp thạch truyền tống ra ngoài. Bên ngoài khách quý đài, mắt thấy Arthur còn không xuất hiện trong danh sách 200 người, sắc mặt Dio vô cùng khó coi, cơ á cũng có vẻ khẩn trương không thôi. Lúc này, một nữ tử mỹ lệ kéo theo một nam tử đi tới, lộ vẻ vui sướng khi người gặp họ cười nói, đây không phải huynh trưởng Dio sao? Hiện tại đã sắp hết giờ, sao còn chưa thấy tên Arthur đi ra? Pha La Mo, người chúng ta ủng hộ hiện đứng thứ mấy? Nam tử bên cạnh nàng chính là Pha La Mo, đệ của Dio, hắn cố ý ở dài nói. Vô bớt hình như đứng thứ hai, tuy kém xa quay cai, nhưng điểm số này không phản ánh gì nhiều, so tài còn ở phía sau a. Theo ta được biết, càng đề thi phía sau chính là sở trường của vô bớt, hắn chính là quán quân lần trước a. Nữ tử này đương nhiên là Ma Le Nghe thê tử của Pha La Mo, cũng là muội muội của đệ nhị tướng quân của âm ảnh đế quốc. Nữ nhân này vô cùng cường thế, khiến Pha La Mo bị áp đến xít sao, cả chắc thất cũng không dám nạp. Dio tuy rất đỗi tức giận nhưng lại không tìm được lời này phản kích. Mau nhìn màn hình kia, cơ á đột nhiên hưng phấn kêu lên, Dio vội vàng nhìn lên, tinh thần phấn chấn hơn không ít. Tên của Arthur xuất hiện trong danh sách 200 người, thành tích dùng 1 giờ 25 phút, ghi chép ma pháp tăng cường 3 sao, 95 điểm, xếp thứ 192. Do là nhóm sau cùng, nên số người trong ma pháp tháp cũng không còn mấy, nên đã cơ bản xếp xong thứ tự, cũng có nghĩa hắn chắc chắn tiến vào vòng sau. Sa Quay Cai nhìn vào tên Arthur trên màn hình, cười đầy âm ngoan, như vậy cũng tốt, có thể ở vòng sau tiếp tục sấm lên đầu tên này. Sau khi kết thúc so đấu, nhất định phải chém tên Arthur này thành ngàn mảnh. Trên đài khách quý, đi thở phào nhẹ nhõm, 192 là tốt rồi, bất kể thế nào coi như là tìm sống trong chết. Hô to gọi nhỏ gì chứ, thật là nữ nhân nhà quê không chút lễ phép. Ma Le Ne bất mãn chào phúng cơ á một câu, sau đó khinh thường nói với Dio, đã quên nói với ngươi, Celine muội muội ủng hộ Ho Ho cũng xếp trong top 50. Tuy thắng lợi sau cùng khẳng định sẽ thuộc về Volomo, nhưng làm ta ngạc nhiên là người ngươi chọn còn kém cả người Celine chọn A, thảo nào không giữ được ngôi vị người kế thừa. Dio hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý đến hai người. Lúc này Trần Dụ đối diện Dio cười với cơ A nói, xem ra vận khí không tệ, trong vòng 200 người có thể tiến vào vòng sau rồi. Sẽ lập tức bị loại ở vòng sau thôi. Ma Le Ne khẽ cười một tiếng, cầm lấy cây quạt, ưu nhã che đi nụ cười khinh miệt. Dio, nữ nhân xấu xí ra làm bộ này là ai? Trần Dụ đã sớm nghe được Ma Le Ne chào phúng cơ A nên cố ý hỏi. Ma Le Ne sắc mặt hơi biến, Dio vui vẻ đáp lại, đây là nữ nhân của vị đệ Pha La Mo luôn nghĩ thay thế ta a. Vì báo thù lời châm chọc của nàng, Dio cố ý không nói tên nàng. Trần Dụ liền phối hợp hồ nghi hỏi, ta nghe nói đệ ngươi bên ngoài có mấy nữ nhân liền, không biết đây là vị nào a? Câu này làm Pha La Mo triệt để biến sắc. Nhìn thấy ánh mắt băng hàn của Ma Le Ne, gương mặt của Pha La Mo có thể nói là vô cùng đặc sắc. Thực tế, Trần Dụ coi như đánh bậy đánh bạ lại đánh trúng, Pha La Mo quả thực bên ngoài có tình phụ, Nhưng bởi vì Ma Le Ne quá lợi hại, lại có bối cảnh rất mạnh, cho nên phải giấu giấu riêng riêng. Đi Âu ngầm giơ ngón tay cái với Trần Dụi, chẳng qua nghĩ đến thứ tự đợt thi lần này của hắn, những vòng sau sợ rằng kết quả không được lạc quan, liền lo lắng hỏi. Vòng sau là đấu bán kết, chọn ra những người đủ tư cách đấu tiếp, ngươi nắm được bao phần? Trần Dụi không khỏi lắc lắc đầu, tên này không có chút bình tĩnh nào, hiện tại nói những lời như này trước mặt đối thủ để làm gì? Đại ca, nhị ca cùng Ma Le Ne tỷ tỷ cũng ở đây à? Một thiếu nữ trẻ tuổi đi tới, nàng mặc váy ngắn thêm vào tướng mạo tú lệ nên vô cùng thanh xuân động lòng người, từ xưng hô thì đây hẳn là Celine muội muội nhỏ nhất của Dio. Uy hiếp từ Celine nhỏ nhất, nên quan hệ giữa nàng với hai vị ca ca không tệ. Dio cố nở nụ cười đáp lại, còn gương mặt căng cứng của Ma Le Ne cũng buông lòng không ít. Đây là Arthur đại ca ủng hộ sao? Celine đầy hiếu kỳ đánh giá Trần Dụi. Không ngờ đứng gần cuối a, chẳng qua lần này vận khí của muội tốt hơn. Pho Pho tuy không có danh tiếng nhưng thật lợi hại, lần này xếp thứ 47 đấy. Đi cười khổ gật gật đầu, Trần Dụi một bộ nhẹ nhàng không chút để ý nói. Kỳ thật đây là ta bảo lưu thực lực thôi. Đi thầm than một tiếng. Lần so đấu thứ hai này, ngươi nhiều nhất cũng chỉ tính là may mắn thông qua, nhìn thế nào thì cũng không thấy bảo lưu thực lực. Hy vọng thực lực của ngươi sắc bén như miệng lưới của ngươi. Ma Le Ne kéo theo Pha La Mo rời đi. Pha La Mo ca ca thật đáng thương a, khi về nhất định sẽ thành bao cát tập đánh. Celine ngọt ngào cười đầy đáng yêu, sau khi nói mấy câu cùng đi ô cũng xoay người rời đi. Ngày mai sẽ bắt đầu đấu bán kết, chúng ta về nghỉ trước đã. Đúng rồi, phương diện tài liệu ngươi phải giúp ta kiếm càng nhiều càng tốt, ta cần thêm cảm ngộ. Câu sau cùng của Trần Dụ rõ ràng là mượn việc công mưu việc tư, hiện tại là người cần hắn, không lợi dụng thì cũng quá lãng phí. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 253. Đánh cuộc. Ngày hôm sau bắt đầu đấu vòng bán kết. Nội dung của đấu bán kết là đấu loại. 200 người phải dùng ma pháp trận chép được ở thượng cổ ma pháp tháp chế tạo một trang bị. Lần này chỉ chọn ra 10 người tiến vào vòng sau. Nếu như có thể chế tạo ra trang bị trác tuyệt cấp sẽ được trực tiếp đặt cách vào vòng chung kết. Đối với đại sư mà nói, trang bị trác tuyệt cấp là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Nhưng cho dù là chế khí sư lâu năm, muốn chế tạo trang bị trác tuyệt cấp thì độ khó y như đại sư chế tạo trang bị truyền kỳ cấp vậy. Thông thường, đỉnh cấp chế khí sư có thể chế tạo ra trang bị tiếp cận trác tuyệt cấp ở trạng thái đỉnh phong hoặc chịu kích thích có thể chế tạo ra trang bị trác tuyệt cấp. Như vậy bộ khó của vòng này không cần phải bàn, hơn nữa còn phải dùng ma pháp trận đắc ly tiến hành phủ ma nữa. Độ khó vòng này tương đối lớn, nhưng có thể đi đến đây đều là tinh anh đong tinh anh. Địa điểm so đấu là cạnh ký trường, 200 người rút thăm chia nhóm, mỗi nhóm 50 người, mỗi tuyển thủ dự thi phải tiến hành chế tạo trước mặt khán giả, lại có biên gia bình thẩm cùng nhân viên quan sát. Nếu phát hiện gian dối sẽ bị hủy tư cách, không được tham gia bất cứ hoạt động gì của chế khí sư đồng minh. A thơ, tất cả trông chờ ở ngươi, đừng làm ta thất vọng a, đi kiên định nói. Dù sao lần này cũng đã cột cùng A thơ một chỗ, có muốn quay đầu cũng không được nữa rồi. Cơ á cũng nói một câu: A thơ đại nhân cố lên a. Nếu như nàng đồng ý hôn ta một cái, ta cảm thấy ta sẽ càng thêm may mắn a, Trần Dụ cười nói. Bỗng trên mặt Cơ Á lướt qua áng mây đỏ hồng, Trần Dụ không khỏi kinh ngạc, yêu nữ này cũng có lúc xấu hổ. Nếu như là diễn kịch thì diễn xuất quá tốt rồi, sắp đạt tới phản phát uy chân rồi. Trần Dụ đi xuống đài, nhanh chóng rút thăm, rút ra thẻ số 3, tức là hắn ở nhóm thứ 3. Nhóm 3 sao? Một thanh âm âm lãnh vang lên, chính là Sa Quây Cai. Hắn sơ sơ thẻ trong tay, không ngờ cũng là số 3. Trùng hợp vậy sao? Trần Dụ khẽ cười đáp. Thật là nhân sinh a, biết đâu chúng ta lại có thể cùng lúc tiến vào vòng chung kết. Sa Quây Cai cắn răng nghiến lợi nói. Cùng tiến vào. Ngươi xứng sao? Ta muốn giấm nát con kiến hôi nhà ngươi trước mặt mọi người. Không nên xem thường người khác, ngươi chẳng qua là đứa ngốc tự cho là đúng mà thôi. Khen ngươi mấy câu, ngươi liền cho rằng mình là thiên tài sao? Trần Dụ đầy khinh thường nhìn Sa Quây Cai. Biết đâu, ta có thể chế tạo trang bị trác tuyệt cấp. Một con kiến hôi dựa vào may mắn có thể thành công chế tạo trang bị trác tuyệt cấp. Sa Quây Cai cười đầy khinh thường. Có gan đánh cuộc không? Cược đôi tay quan trọng nhất của chế khí sư đi, dám hay không? Nhìn thấy Trần Dụ lộ ra vẻ ngập ngừng, Sa Quây Cai vận dụng ma pháp lực đột nhiên đề cao âm lượng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Các vị, ta hiện tại mời mọi người làm chứng, ta cùng vị chế khí sư Arthur đây đánh cuộc. Nếu như hắn có thể trong vòng thi này chế tạo trang bị trác tuyệt cấp, ta sẽ tự chặt đôi tay của mình. Nếu như hắn không làm được thì ta sẽ chặt đôi tay của hắn. Ma tộc vốn thích tranh đấu, vừa nghe có đánh cuộc kích thích như này, liền rồn rập hô vang hưởng ứng. Trần Dụ nhíu mày nói, áp như vậy, không dám thì hiện tại bỏ thi, sau đó như chó chui qua háng ta đi. Sa Quây Cai hung hăng nói, phảng phất hắn muốn rửa nỗi nhục ngày đó bị cúc hoa tàn. Không ít người đều nhìn ra được vị đế đô thiên tài có xích mích với vị chế khí sư này, đây khẳng định là mượn cơ hội báo thù, lấy danh vọng của Sa Quây Cai, đây rõ ràng là hiếp đáp người khác. Đứng đầu vòng trước đấu với đứng gần bét, gần như không cần bàn về kết quả nữa, càng huống hồ Sa Quây Cai là thiên tài chế khí sư nổi danh khắp đế đô. Là một chế khí sư, ta sẽ không bỏ cuộc, Trần Dụ hơi cắn răng. Được, ta cược. Trên đài khách quý, mấy vị đại sư không khỏi nhíu mày, trong đó có vị đệ nhất đại sư Anderson, ngài quay sang nói với Leo đại sư. Sa Quây Cai dù sao cũng là nhân tài đồng minh bồi dưỡng, tình huống công báo thù riêng như này không khỏi ảnh hưởng đồng minh và danh vọng của hắn. Leo đại sư xưa nay luôn hộ đoạn đầy biện hộ nói. Người trẻ tuổi mà, xung động như vậy mới có sức sống, nếu như cứ ức chế hắn, hắn cũng sẽ không có thành tựu như hôm nay, tí nữa giảm xử phạt sau khi hắn thắng Arthur là được rồi. Anderson nhìn Leo một cái, thở dài một hơi cũng không nói gì. John McNeese đại sư nhận ra được Arthur chính là người đi cùng xe ngựa tới đế đô với mình, người này quả nhiên tham gia thi đấu, lại còn tiến vào bán kết. Bất kể như nào đều là nhân tài rất có tiềm lực, có thể cho vương thất sử dụng, lát nữa nhất định phải tìm cách bảo vệ hắn. Ngược lại Hô Sa đại sư ở phía sau hai mắt sáng rực lên, liên tục uống từng ngụm rượu lớn, lộ ra vẻ mong chờ. Lần thi đấu này càng lúc càng thú vị. Bắt đầu so đấu trên cảnh kỹ trường lớn như vậy, dựng lên 50 đài chế tạo công cụ là do thí sinh dự thi tự chuẩn bị. Nhất thời thanh âm leng keng vang lên không dứt. Đối với người xem mà nói thuần túy là xem náo nhiệt, nhưng đối với những vị chế khí sư đang thi đấu, không khác chiến đấu sinh tử là bao. Vào thời khắc then chốt này, so đo không chỉ là kỹ thuật mà bao gồm cả tâm tư và ý chí. Sau khi nhóm đầu tiên thi xong, có người buồn bã che mặt, hiển nhiên đây là kẻ thất bại. Những trang bị chế tạo ra được đưa đến cho ba vị đại sư phân biệt. Nhóm thứ nhất tạo ra hai trang bị trác tuyệt cấp, trong đó phẩm chất cao nhất xuất phát từ vô bước, quả không hổ danh quán quân kỳ trước. Nhóm thứ hai không ngờ không tạo ra được trang bị trác tuyệt cấp nào, thậm chí phẩm chất phổ biến khá thấp, kỳ thật cũng không phải họ thực lực không đủ, mà là dưới áp lực lớn, rất nhiều người không thể phát huy hết sức. Nhóm thứ ba bắt đầu so đấu, Sa Quây Cai cười gằn với Trần Dụ rồi lên đài chế tạo. Danh tiếng thiên tài của Sa Quây Cai không cần phải bàn, dựa vào tư chất bất phàm và được đại sư Leo nhiệt tình chỉ đạo, vừa mới lên đài, tinh thần lập tức biến đổi, đánh cuộc, thù hận gì đó đều bị gạt qua một bên, toàn lực chú ý vào miếng da trên tay hắn. Đo đạc, cắt tài liệu, dính, may. Một hơi là xong, Sa Quây Cai cảm giác được phong độ hôm nay của mình rất tốt, ầm ầm có chút đột phá, trong lòng càng thêm vui vẻ, một bộ bì giáp dần thành hình. Quan trọng nhất là phủ ma, Sa Quây Cai tại thượng cổ ma pháp tháp ghi lại ma pháp tăng cường, mặc dù xuất hiện tì vết nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành quá trình phủ ma. Tác phẩm của Sa Quây Cai thủy hệ ma pháp tăng cường 16%, phòng ngự thổ hệ ma pháp tăng cường 17%, chắc tuyệt cấp. Theo thanh âm của ba vị giám định đại sư, Sa Quây Cai bắt đầu nở nụ cười đắc ý. Trên đài khách quý, Leo đại sư mừng rỡ nhìn xung quanh, cho dù bị giáp này trong hàng ngũ trang bị chắc tuyệt cấp thì phẩm chất khá thấp, nhưng dù sao đã đạt đến chắc tuyệt cấp, Sa Quây Cai đã đạt đến đỉnh cấp chế khí sư. Hội trưởng Anderson cũng gật gật đầu, có lẽ Leo nói đúng. Người trẻ tuổi phải có xung động a. Tuy Sa Quây Cai làm người ngang ngược kiêu ngạo, nhưng quả thực có chân tài thực học. Dù sao thiên tài thì cá tính khác người chút cũng không sao. Ánh mắt Sa Quây Cai tập trung vào Trần Dụ, chỉ thấy Trần Dụ tâm không yên gõ thiết chùy trên tay xuống, còn bất chợt nhìn về phía bên này, như là bị nát bị trác tuyệt của hắn hù dọa. Hiện tại đã có liên tiếp tác phẩm được hoàn thành, thời gian cũng không còn nhiều, cho dù có bản lĩnh chế tạo trang bị trác tuyệt cấp thì cũng không kịp rồi. Liền Kiến Hôi cũng muốn đấu với thiên tài sao? Nhãn thần Sa Quây Cai càng thêm ngoan lệ, lát nữa sẽ chặt đi đôi tay ngươi, sau đó bắt sống, không sai, là bắt sống, không thể để người này chết dễ dàng được, khuất nhục ta phải chịu, phải từ từ đòi lại. Ngay khi Sa Quây Cai đang tưởng tượng làm thế nào ngược sát Trần Dụ, đột nhiên Trần Dụ cười với hắn, nụ cười tràn ngập khinh thường cảm giác này. Phảng phất như là hắn mới là Kiến Hôi, căn bản không xứng để trong mắt, bỗng trong lòng hắn nảy sinh cảm giác bất an. Vừa lúc đó thiết chùy trong tay Trần Dụ đột nhiên tăng nhanh, lộn xộn gõ xuống, tiếng vang thanh thúy vượt cả những đài chế tạo còn lại. Thanh âm này cũng hấp dẫn những vị đại sư, Anderson đại sư tinh thông kim loại, vừa nhìn quý tích hạ chùy của Trần Dụ, lập tức động dung. Lão sư của Sa Quây Cai, Leo đại sư tuy tinh thông thuộc ra, nhưng cũng là người biết hàng, vẻ kinh ngạc trên mặt càng thêm đậm, Sơn Me Nick Xe đại sư có chút gật đầu, lo lắng trước kia cũng theo đó biến mất. Cô Sa đại sư liên tục uống mấy ngụm rượu, đến nỗi ho khan mới thôi, trong mắt thì đầy hưng phấn nhìn chằm chằm Trần Dụ. Không ngờ tên này nói là thật. Song hệ tinh thông, mà thủ pháp như này, đã sắp tiếp cận cấp đại sư rồi. Sa Quây Cai cười lạnh nhìn Trần Dụ đập loạn. Sau miễn cưỡng rèn thành hình kiếm, rồi luống cuống bắt đầu phủ ma, sau cùng tạo thành một thanh trường kiếm ảm đạm vô quang. Đây là thực lực của hắn. Cười chết người a, chỉ sợ cả trang bị chuẩn trác tuyệt cấp cũng không đạt được, xem ra lo lắng lúc trước bằng thừa rồi. Ha ha ha. Sa Quây Cai còn đang định lên tiếng thì đột nhiên một thanh âm vang lên. Mang thanh kiếm này lên cho ta xem chút. Lên tiếng chính là hội trưởng đồng minh hội đệ nhất chế khí đại sư Anderson. Sa Quây Cai đang cười vang vội im mặt, đại sư sao lại có hứng thú với kiếm của tên phế vật này. Người phụ trách giám sát Trần Dụ nào dám chậm trễ, vội vàng mang thanh kiếm lên khách quý đài. Anderson nhẹ nhẹ vỗ vào trường kiếm, khẽ gật đầu. Hào kiếm. Sa Quây Cai nghe vậy vội biến sắc. Anderson đại nhân vốn luôn yêu cầu nghiêm khắc, có thể để đại nhân nói hai chữ, hảo kiếm. Chẳng lẽ thanh kiếm này, chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 254, tranh cãi tư cách. công kích tăng thêm 18%, tốc độ công kích tăng thêm 18%, 15% tỷ lệ xé nứt vết thương, mà lại ngụy trang không chút thu hút. Một thanh kiếm đầy sát khí a, phủ ma gần như hoàn mỹ ma pháp trận chuẩn 3 sao. Lời bình của Anderson làm Sa Quay Cai như bị sét đánh, thanh phá kiếm này thuộc tính mạnh như vậy. Liệu có phải Anderson đại sư già rồi mắt hoa? Đương nhiên câu này Sa Quay Cai không dám nói ra. Một câu gần như hoàn mỹ của Anderson đại sư làm khán giả cùng ồ lên. Phải biết Anderson đại sư là ai? Là hội trưởng chế khí sư đồng minh hội, cũng là đệ nhất chế khí đại sư. Hắn đã nói như vậy, vậy thì thanh kiếm chắc tuyệt cấp này vô cùng ưu tú. Làm khán giả hứng thú hơn cả chính là đánh cuộc lúc trước Sa Quay Cai tuyên bố. Dio hưng phấn siết chặt nắm tay. Có thể trong so đấu chế tạo trang bị chắc tuyệt cấp, lại còn được Anderson đại sư tán thưởng, không chỉ có vận khí là được, thực lực như này chính là chân chính tinh anh. Arthur cũng không nói dối, trong vòng đấu loại hắn quả nhiên bảo tồn thực lực. So với Arthur, thực lực của Sa Quay Cai rõ ràng còn kém xa, xem ra lựa chọn Arthur là một quyết định chính xác. Nhất thời trong tâm lý Dio, những tài liệu chân quý cung cấp cho đối phương trở thành vô cùng đáng giá. Người mình ủng hộ đã tiến vào vòng chung kết, không thể nghi ngờ, vô bước so với hắn còn kém ít nhiều. Dio nhìn vào sắc mặt khó coi của Malene và Pha La Mo ở phía xa, bỗng nhiên vui vẻ lạ thường. Đa tạ đại sư bình luận, Trần Dụ vô cùng lễ phép cung kính khom người đáp tạ, cười mỉ mỉ nhìn Sa Quay Cai sắc mặt trắng bệch, đột nhiên thanh âm của hắn thêm lớn. Hiện tại nên là lúc thực hiện đánh cuộc thôi. Người xem dưới đài lập tức lớn tiếng hô lên. Thực hiện đánh cuộc? Thiên tài cái gì chứ? Đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Chặt hai tay hắn. Tay chân Sa Quay Cai không khỏi lạnh buốt, cảm giác như là tự thân tiến vào bẫy, hơn nữa còn do chính hắn đào. Ngay lúc này, Leo đại sư trên khách quý đại đột nhiên đúng lên, thanh âm vang vọng toàn trường. Khoan đã, ta có lời muốn nói. Leo đại sư cầm lấy một bảng biểu chỉ về phía Trần Dụ nói. Tên A Thơ này là 3 ngày trước mới thông qua chứng thực chế khí sư. Khán giả vốn còn tưởng rằng A Thơ là chế khí sư lâu năm, nào ngờ hắn mới tiến cấp chế khí sư lại có thể giành được thành tích như này, đây mới gọi là thiên tài a. Những lời tiếp theo của Leo đại sư để lộ ý đồ chân chính. 3 ngày trước đã hết hạn báo danh. Hắn không có tư cách tham gia đấu loại. Đồng minh sớm có quy định, ngăn ngừa tất cả hành vi gian dối, ta đề nghị thủ tiêu thành tích của hắn, lập tức đuổi ra cảnh kỹ trường. Trần Dụ báo danh là nhờ Dio dùng thủ đoạn hoàn thành, chỉ cần có thân phận chế khí sư thì căn bản đồng minh hội sẽ không để ý. Nhưng hiện tại liên quan đến việc đánh cuộc giữa Trần Dụ cùng Sa Quay Cai, Leo đại sư bắt được chuyện này. Vì bảo vệ đôi tay của đệ tử, chỉ cần phủ nhận tư cách dự thi của Trần Dụ thì tự nhiên hắn không thể hoàn thành chế tạo trang bị trác tuyệt cấp trong vòng thi này được. Đề nghị của Leo trên lý luận miễn cưỡng có thể hình thành, nhưng khán giả bên dưới đều rồn rập reo hò biểu thị bất mãn. Kẻ tên A Thơ này rõ ràng chân tài thực học, làm ra vũ khí còn được Anderson đại sư tán thưởng, hiện tại nhìn thấy Sa Quay Cai bị thua thì lại hủy tư cách tham gia của người ta, đây là trò gì chứ? Lông mày của Anderson đại sư nhíu chặt lại, hắn rất không đồng ý với cách làm của Leo đại sư, nghiêm khắc mà nói, A Thơ giành được tư cách thi đấu là nhờ quy tắc ngầm, nhưng nếu nói những quy tắc này ra thì khác nào công nhận làm bừa. Mà một câu đồng minh sớm có quy định, ngăn ngừa tất cả hành vi gian dối của Leo làm thân là hội trưởng, hắn không dễ mở miệng phản bác. Mà nếu như lần này không lên tiếng thì danh vọng của đồng minh hội sẽ bị hạ xuống không ít. Sa Quay Cai có cảm giác như tìm sống trong chết, thầm lau mồ hôi trên trán, lại lộ ra vẻ đắc ý. có lão sư là chế khí đại sư quả nhiên khác biệt. Bất kể thế nào, tên A Thơ này quá nguy hiểm, sau lần này nhất định phải dồn hắn vào ổ chết. Đi ô nào ngờ Leo đại sư lại làm khó lúc này, sắc mặt vội chuyển biến, mà vợ chồng Pha La Mo cũng theo đó thở phào. Ma Le Ne còn đầy thị uy nhìn đi ô một cái, không ngừng cười lạnh. Ta phản đối. Thật bất ngờ, người lên tiếng là Sơn Me Nít Xe đại sư. Thanh âm của Sơn Me Nít Xe đại sư chậm rãi vang lên. Bởi vì không có gì là gian dối ở đây cả, ta đã sớm đưa ra thiếp mời tham gia thi đấu với A Thơ. Việc này con trai của đệ tam tướng quân Mơn Di có thể làm chứng, mà trên người hắn cũng có huy chương đề cử của ta, vốn còn có thể trực tiếp tiến vào vòng 2. Sơn Me Nít Xe đại sư là vương tộc Ác Ben Mo Đe, thanh danh chỉ dưới Anderson đại sư. Khán giả vốn hy vọng A Thơ có thể tiếp tục tham gia thi đấu đều dồn dập khen hay. Trần Dụ bỗng tỉnh ngộ, hóa ra huy chương kia còn có tác dụng như này, quả nhiên đồ đại sư đưa không đơn giản chút nào, sớm biết như vậy thì có thể đỡ tốn công tham gia vòng loại đầu rồi. Đúng rồi, huy chương này, hắn không phải chỉ có một cái. Quả nhiên, một thanh âm khác cũng vang lên. Xem ra chúng ta cùng coi trọng một người rồi, Sơn Me Nít Xe đại sư. Lên tiếng chính là Hô Sa đại sư. Hô Sa đại sư cười lớn nói: "A Thơ, đem hai huy chương ngươi có lấy ra. Ta không tin có kẻ nào còn dám chất vấn tư cách tham gia của ngươi nữa." Khác với Sơn Me Nít Xe đại sư danh vọng cao, không ai dám đụng vào. Hô Sa đại sư vốn đối địch với Leo đại sư, còn bị Leo đại sư dùng thủ đoạn đẩy xuống phòng xác nhận chế khí sư, lúc này tốt rồi, có thể hung hăng tát đối phương một cái. Điều này làm khán giả thêm phần kính trọng đối với Trần Dụ, không ngờ người này được hai vị đại sư đề cử. Trần Dụ lấy ra hai cái huy chương, nhân viên chấp sự ở bên cạnh nhìn một chút, gật gật đầu xác nhận. Leo sắc mặt xanh đen chậm rãi ngồi xuống, mà sắc mặt Sa Quây Cai đã biến thành tro tàn. "A Thơ, làm người đề cử ngươi, ta hy vọng lần đánh cuộc này ngươi có thể tha hắn một lần." Sơn Me Nít Xe nhíu mày nói thêm, dù sao hắn cũng là thành viên vương thất, tự nhiên không hy vọng một thiên tài trẻ tuổi của đế quốc vẫn lạc. "Rất tiếc thưa Sơn Me Nít Xe đại sư tôn kính." Trần Dụ cung kính khom người, lớn tiếng nói: "Nếu như đây chỉ là đánh cuộc thì ta hoàn toàn có thể tuân theo kiến nghị của ngài, nhưng là mọi người đều không biết ăn oán chân chính giữa ta cùng vị thiên tài này. Ngay khi ta tham gia xác nhận chế khí sư, tên Sa Quây Cai vô sỉ này cậy vào thân phận đệ tử Leo đại sư kiêu ngạo làm bừa, còn định mạnh mẽ cướp nữ nhân của ta trước mặt ta. Không chỉ như thế, hắn còn vũ nhục bằng hữu tốt nhất của ta đi ô tiên sinh trưởng tử cướp tơ gia tộc và thê tử của hắn, nữ nhi của tài chính đại thần. Những lời đó còn giữ lại trong lưu âm thạch, hiện đang ở trong tay đi ô tiên sinh. Vốn là nể mặt mũi Leo đại sư, ta cũng không so đo, nào ngờ hắn vẫn không chịu bỏ qua ta, định dùng đánh cuộc đòi phế đi đôi tay của ta." Khán giả trong cảnh kỹ trường giờ mới biết được giữa hai người còn có không ít ăn oán, vội nhìn về hướng đi ô ở khách quý đài. Nữ nhân của A Thơ quả nhiên là mỹ ma mỹ lệ đến kinh tâm động phách. Thảo nào! Sơn Me Nít Xe đại sư thở dài một hơi, cũng không khuyên nữa, chậm chậm ngồi xuống. Cơ A biết rõ A Thơ chỉ vì chỉnh chết Sa Quây Cai mới cố ý nói mình là nữ nhân của hắn. Hồi tưởng lại tình cảnh lần trước, trong lòng nàng ầm ầm sinh ra một cảm giác khác thường. Những lời này kéo đến tên Leo đại sư, lại còn liên lụy đến cướp tơ gia, thậm chí là tài chính đại thần của đế quốc, cho dù Leo đại sư cũng không dễ dàng mở miệng cầu tình hoặc bảo hộ. Leo đại sư bị ép tức đến mí mặt giật giật, nhưng nhất thời không lời nào có thể nói. Mấy năm gần đây, Sa Quây Cai quả thực kiêu ngạo làm bừa, nhưng tư chất cùng tiến cảnh ở đó, danh vọng thiên tài cũng che miệng được rất nhiều người, hiện tại lại ngã chết trong lần đánh cuộc này, lại còn là do chính Sa Quây Cai đề ra nữa. ngươi cho rằng Leo đại sư có thể cứu ngươi sao? Trần Dụ đi tới bên Sa Quay Cai, cười đầy khinh thường nhìn hắn, sau đó thanh âm của hắn đột nhiên dâng cao. Ta hiện tại muốn hỏi khán giả một chút, ta có nên chặt đôi tay hắn không? Trong đám khán giả không thiếu người vui mừng khi người khác gặp nạn, nên đồng thanh hô, nên. Toàn thân Sa Quay Cai mềm nhũn xuống, ngã gục xuống đất, phảng phất như bị tuyên phán tử hình. Anderson đại sư vốn còn định nói gì, nhưng lời nói của Hô Sa đại sư làm cải biến tính toán của hắn. A thơ này mới đích thật là thiên tài, nếu như có thể thu hắn làm đệ tử thì tốt hơn Sa Quay Cai cả trăm lần. Tiếp theo, không có gì có thể nghịch chuyển, Sa Quay Cai bị mất đi đôi tay bị kéo ra ngoài như chó chết. Trần Dụ sớm đã đoán được Sa Quay Cai sẽ dùng thủ đoạn độc ác báo thù, chỉ là lực lượng của Sa Quay Cai thành lập trên cơ sở thiên tài chế khí sư cùng đệ tử của đại sư. Một khi mất đi đôi tay quan trọng nhất đối với chế khí sư, Leo đại sư khẳng định sẽ không cần một phế vật, danh vọng thiên tài đế đô cũng tan tành mây khói. Lấy tính cách của Sa Quay Cai trước kia đã đắc tội rất nhiều người, căn bản không cần Trần Dụ động thủ, tự nhiên sẽ có người giết chết hắn. Sau khi khúc nhạc nhẹ Sa Quay Cai qua đi, so đấu tiếp tục tiến hành. Ở móng cuối xuất hiện một thanh trường đao chắc tuyệt cấp gần như hoàn mỹ, không kém bao nhiêu so với thanh kiếm của Trần Dụ. Người chế tạo là Lo Pho, cũng là tuyển thủ được Celine ủng hộ. Lần thi đấu này quả nhiên đặc sắc, Sa Quay Cai bởi vì đánh cuộc mất đi đôi tay mà quán quân lần trước bị hai hắc mã vượt qua, một là A Thơ, một là Lo Pho. Sắc mặt của Ma Le Me và Pha La Mo vô cùng khó coi, vốn vô bước hẳn phải có hy vọng đoạt giải lớn nhất, hiện tại lại thành nhỏ nhất, thậm chí cả Celine cũng vượt qua bọn họ. Vòng chung kết sẽ diễn ra sau 5 ngày, từ phương diện khác. Ngày này cũng là ngày quyết định ai có tư cách kế thừa cướp tơ gia tộc. Trên đường, nhãn thần nhìn đi ô đắc hoàn toàn bất đồng, ngôn ngữ vô cùng an tần, cũng đưa lên rất nhiều chỗ tốt. Tài liệu chế tạo, lôi âm, vốn còn thiếu 3 loại, thì hiện đã tìm thêm được 1, hắc hoàng vũ, nhưng 2 loại còn lại lôi long liệt tinh và tinh thần băng xa chỉ có trong bảo khế chế khí sư đồng minh hội. Mà lại là hàng không bán. Chỉ cần giành được ngôi vị quán quân, có thể đến bảo tàng chế khí sư đồng minh hội tùy ý chọn 3 loại tài liệu chân quý. Nên đối với Trần Dụ, lần này hắn nhất định phải thắng. Nhắc lại chút, lôi âm chính là thần khí. Như vậy anh Trần Dụ sắp chế tạo ra thần khí đầu tiên. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 255. Dò xét và thích sát. Ngoại thành âm ảnh đế đô, khu phố Nam hào hoa nhất, Trần Dụ cùng Cơ A nhàn nhã bước đi chậm rãi. Trần Dụ còn mặc một thân trang phục chế khí sư, chẳng qua mọi người nhanh chóng nhận ra vị này chính là chế khí sư thiên tài bỗng nhiên nổi tiếng thời gian gần đây, đã cược thắng cắt một đôi tay của thiên tài đế đô, A Thơ. Không quản là lĩnh vực nào, ma giới đều là sùng bái kẻ mạnh, kẻ thất bại không thắng được đồng tinh, lại còn là kẻ luôn ngang ngược thành danh nữa, không ít người đều biểu hiện tôn kính đối với Trần Dụ. Đương nhiên, đế đô nhiều nhất chính là vương tộc quan to, trong mắt của những người này chế khí sư đại tài rốt cuộc cũng chả là gì, cũng không phải là cấp đại sư. Trần Dụ cũng coi như là có tiềm lực của một thiên tài mà không có bất cứ bối cảnh gì, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi, những người này sẽ không đặc biệt biểu hiện ra sự thân thiện. Ngược lại Hô Sa đại sư của đồng minh chế khí sư đối với Trần Dụ ném ra cành ô liu, muốn thu hắn làm đồ đệ. Trần Dụ không có trực tiếp cự tuyệt hảo ý của hắn, chỉ là uyển chuyển nói là đợi khi kết thúc kỳ thi sẽ cho hắn một câu trả lời thuyết phục. Cơ A bên người Trần Dụ đưa tới không ít ánh mắt kinh diễm, nàng mặc một bộ váy dài mỹ lệ khiến khí chất mê hồn hiện ra rõ rệt, trên mặt nở một nụ cười tự tin, phảng phất giống như một thiên kim quý tộc tiểu thư của một gia tộc lớn vậy. Mị ma nhất tộc có mị lực điên đảo chúng sinh là không thể nghi ngờ, so với trang phục nữ bộc thường ngày, có thể nói mỗi cái có vẻ phong tình riêng. Đi lâu như vậy, cũng đói rồi. Thứ này cũng không tồi, ngươi trước hết ăn tạm cái này, đợi lát nữa chúng ta tìm một cái quán ăn. Trần Dụ cầm lấy một chuỗi đường hồ lô đưa cho cơ á, chính là một loại thức ăn vặt ở đế đô. Tương đối khác so với hai đại đế quốc kia, vương tộc của âm ảnh đế quốc càng thích ăn uống cùng hưởng thụ cuộc sống hơn. Theo nhu cầu yêu thích này mà đế đô thương phẩm cùng các loại thực vật vô cùng phong phú, giá tiền cũng không thấp. Cơ á nhận lấy sâu đường hồ lô, nhẹ nhẹ cắn một miếng nhỏ, cười gật đầu. Hai người lập tức đi tới một quán ăn cao cấp, muốn một gian phòng cao cấp yên tĩnh, chọn vài món thức ăn cùng một bình rượu, chậm chậm vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi cơm no rượu say, Trần Dụ vừa lòng mãn nguyện vỗ vỗ cái bụng. Sinh hoạt thế này thật là thích ý. Cơ á che miệng cười khẽ. Ta cảm thấy, từ lúc A Thơ đại nhân tới, mọi chuyện nơi này đều hết sức đơn giản. Trợ thủ như ta lại có cảm thấy dư thừa, ta hy vọng nhiệm vụ lần sau cũng nhẹ nhàng giống như nhiệm vụ lần này là tốt rồi. Nếu như quả thật ngươi muốn như vậy, ta có thể nói mong muốn của ngươi với trưởng công chúa Điện Hạ, sau này ngươi đi theo ta là được. Trần Dụ không cho là đúng nói. Ta cũng không phải thuộc về Ám Nguyệt Thành, đang trong thời gian then chốt này ta có đề ra yêu cầu loại này, tin rằng nàng cũng sẽ không cự tuyệt ta. Cơ á mặt khẽ kinh hãi. A Thơ đại nhân không phải là người của Ám Nguyệt Thành. Quả nhiên bắt đầu dò xét. Trần Dụ vốn cố ý dẫn dắt cơ á vào cái bẫy của mình để tiện tiến một bước điều tra thêm về nàng. Đương nhiên không phải, Trần Dụ không chút do dự nói. Trưởng công chúa dùng ba đồ vật đổi lấy lần hành sự này của ta, một khi sự tình gia tộc cướp tơ kết thúc, ta cùng nàng đường ai nấy đi, không có liên quan gì đến nhau. Cơ á không chút hoài nghi đối với lời của Trần Dụ, bởi vì nàng ở Ám Nguyệt Thành đã rất nhiều năm thám thính tình báo cũng không ít, chưa từng nghe nói qua trong tay trưởng công chúa còn có đỉnh cấp chế khí sư như này. Nếu như quả thật trình độ hắn vượt qua vô bớt, như vậy rất có khả năng cũng chỉ có một ít chênh lệch với đại sư cấp. Ta cũng không dám có mơ ước xa xôi đó. Cơ á hơi chút ngập ngừng, lắc lắc đầu. Húng hồ ta hiện tại thuộc quyền sở hữu của Trì An Quan Ám Nguyệt Thành. Chính là cái phế vật nhân loại bởi vì bệnh mà hôn mê kia sao? Trần Dụ cố ý nói một câu ác ý, trên thực tế hy vọng cơ á nói nhiều hơn mấy câu về nhân loại kia hay tiêu chuẩn nam nhân trong lòng của nàng. Hắn không phải phế vật, cơ á hiếm khi thấy phản đối một câu, ngập ngừng nói. Chỉ là có điểm ngây ngốc hiền lành thôi. Tốt, nhiều ít cũng không nghĩ xấu về ta. Trần Dụ cố ý khách khí nói. Ta thừa nhận có hơi chút nói quá. Trưởng công chúa cho ta xem qua vài đồ vật mà hắn thiết kế ra, ý tưởng rất hay. Không nói tới tên này nữa, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta, sự tình còn lại cứ giao cho ta là được rồi. Ngươi vì cái gì mà đối tốt với ta như vậy? Cơ á lộ ra bộ dáng ủy khuất động lòng người. Kỳ thực ngươi cũng biết, thể chất ta đặc thù, không thể phục thị nam nhân được. Xưa nay ta làm người luôn bá đạo, chính là vì ta thích ngươi, giống như thấy ai không vừa mắt, dù cho hắn lợi hại, ta cũng muốn hắn gặp xui xẻo. Sa Quây Cai chính là ví dụ tốt nhất. Lúc này cơ á tin tưởng A Thơ cũng không phải bị nàng dùng mị lực mê hoặc điên đảo, sau đó vì nàng mà đi đối phó với Sa Quây Cai, mà là rất không hợp lý trực tiếp xuống tay với Sa Quây Cai, đem nàng từ trong hố lửa kéo lên. Không chỉ như thế, lần chế khí sư đại tái này còn đặt bẫy phá hủy tiền đồ của Sa Quây Cai. Nghe nói sau đó không lâu thi thể của Sa Quây Cai được tìm thấy gần cạnh ký trường. Đúng như A Thơ tự mình nói về bản thân, bá đạo, âm ngoan thủ lạc, thuộc về loại người chuyện ta làm không cần để ý đến ai. Nếu ta muốn nữ nhân phục thì chỉ cần hiện tại ta yêu cầu với Dio, nữ nhân so với ngươi càng xinh đẹp hơn, hắn cũng có thể tìm cho ta. Trần Dụ thoải mái nói. Ta là xem ngươi thuận mắt, cũng là ra thích ngươi, mà không phải là muốn ngươi thì ta đơn giản chỉ có như vậy thôi. Cơ A chấn kinh, ánh mắt rủ xuống, lập tức lại lộ ra mặt cười vũ mị. Như vậy đại nhân muốn ta làm cái gì? Ta không thích bộ mặt cười bây giờ của ngươi, rất giả dối. Trần Dụ lắc lắc đầu. Ta nghe Me Sa nói qua, ngươi bị đeo lên cấm ma hoàn, yên tâm, ta chán ghét nhất là dùng thủ đoạn khống chế nữ nhân, ta là chế khí sư, có thể tìm cách giúp ngươi thoát khỏi khống chế của cấm ma hoàn kia. Ngươi lúc đó nếu không ra thích ta, cũng có thể rời khỏi ta, tự do tự tại sống cuộc đời của ngươi, ta là người như vậy đấy. Chiêu này kỳ thật là lấy lui làm tiến, có thể hoàn toàn làm rõ ràng ý đồ Cơ Á, cho nàng tự do cũng không hoàn toàn là nói dối. Dù cho mỹ ma này rất dụ nhân, nhưng hắn không ra thích lưu lại một quả bom bên người. Tự do. Cơ Á lần đầu tiên gặp loại nam nhân này, chính là ra thích mà không có ý đồ gì khác, nguyện ý giúp đỡ nàng. Mỹ ma trong khoảnh khắc hoảng hốt, khuôn mặt đẹp tinh xảo lộ ra nụ cười khổ. Những ngày ở trong Ám Nguyệt Thành, Trần Dụ cùng nàng có thời gian ở chung cũng đủ dài, còn là quen nhìn bộ mặt cười gian của hắn. Có lẽ phía sau loại vũ mị này là một tâm sự khó nói đắng chát. Trần Dụ tâm niệm vừa động, thuấn di phi tới, một tay nắm chặt lấy tay nàng, lại không có bất cứ động tác quá phận nào khác, mà là quan sát một vòng tay, cũng chính là cấm ma hoàn. Trần Dụ ngữ khí khẳng định nói: ta hiện tại giúp ngươi thoát khỏi cầm cố. Không. Cơ Á sợ hãi rút bàn tay về. Không cần giải thoát. Vì cái gì ngươi không nguyện ý giải khai cầm cố? Trần Dụ bất mãn lớn tiếng nói: may mắn là gian phòng đắt tiền này có bố trí ma pháp cách âm, nếu không rất nhiều người chung quanh đều sẽ nghe được thanh âm gào thét sợ người. Chẳng lẽ ngươi còn muốn quay lại Ám Nguyệt Thành? Ngươi thà rằng về làm một thị nữ nhỏ bé, cũng không nguyện ý muốn ta cho ngươi tự do. Cơ A vốn chính là một thị nữ nhỏ bé, trong mắt Cơ A chợt lướt qua một tia thống khổ, nụ cười lại càng thêm dụ người. Ý tốt của đại nhân chỉ sợ là đã lãng phí rồi. Tuy không thể khiến nàng khai ra, nhưng Trần Dụ đã từ đó biết được ba tin tức tương đối quan trọng. Thứ nhất, hành động của Cơ A không thể tự mình làm chủ, tất phải bảo lưu cấm ma hoàn về đến Ám Nguyệt Thành. Thứ hai, Cơ Á ở Ám Nguyệt Thành khẳng định có nhiệm vụ quan trọng trước mắt còn chưa hoàn thành, khẳng định còn liên quan đến kẻ khác. Thứ ba, Cơ Á rất có thể còn có nỗi khổ nào đó, nhưng là không thể dễ dàng thổ lộ. Nếu có thể dùng phương pháp cảm hóa chậm chậm moi ra mục đích của Cơ Á cũng coi như không sai, nếu quả thật là có nguyên nhân khác, Trần Dụ cũng sẽ không keo kiệt đem sức chính mình trợ giúp nàng một phen. Ngay tại lúc này, hắn bỗng có cảm giác nguy hiểm, gian phòng này hiệu quả cách âm rất tốt, nhưng cũng không thể cách tuyệt phạm vi của phân tích chi nhãn. Cơ A nhìn ra Trần Dụ thần tình có chút gì thường, thông minh không có lên tiếng. Trần Dụ đứng ở ngay trước mặt nàng, ngay tại lúc này, đại môn, oành, một tiếng bị mở ra, một bóng người như thiểm điện đánh tới. Trần Dụ vung tay lên, ám tinh linh kia chỉ cảm giác tốc độ chính bản thân mình đột nhiên chậm lại, còn chưa kịp làm ra phản ứng, truy thủ trong tay đột nhiên rơi vào trong tay đối phương, cơ hồ là cùng một lúc, ngực đau nhói, đã bị truy thủ của chính mình đâm xuyên qua người. Trần Dụ trong nháy mắt giết chết tên ám tinh linh này, tay phải hướng mặt bên hư không nhất trảo, nắm chặt trong tay một thân ảnh đại ác ma đang thuấn di rơi xuống, tiếp đem tên đại ác ma này bắt gọn, đồng thời tay trái xuất một kích, hoàng quang chợt lóe, đối diện vọt tới một tên đại ác ma xương mặt lõm xuống một cái quyền ấm trực tiếp ngã xuống bỏ mạng. Trong chớp mắt, ba tên thích khách cao giai ác ma đỉnh phong hai chết một bị thương. Không, ba tên hoàn toàn chết. Tên đại ác ma bị Trần Dụ bắt được mắt thấy tình huống không đúng, không chờ đối phương tra khảo, cắn vào chất độc xấu trong răng, độc phát thân vong. Xem ra những tên này đều là tử sĩ được huấn luyện nghiêm ngặt, người có khả năng phái ra tử sĩ có thể là Leo đại sư đã kết xuống thù hận sau chung kết đại tái hoặc là đối thủ cạnh tranh nào đó, cũng có khả năng là Cơ A là người trong nghề pháp sư. Theo nàng xem ra A Thơ vừa mới dùng trì hoãn thuật cùng ma pháp phi quyền, hai loại thuộc thổ hệ ma pháp, toàn bộ không cần niệm chú ngữ gì cả, mà năng lực cận chiến rất mạnh, trong nháy mắt giải quyết ba tên thích khách. Phải biết là đồng dạng là cao giai áp ma đỉnh phong chế khí sư cũng thích khách, hai chức nghiệp này có lực chiến đấu khẳng định khác biệt nhau rõ ràng. Nhưng hiện tại là thích khách chết, chế khí sư lại bình yên vô sự, rất có thể thơ này thực ra thực lực chân chính đã đạt tới ma vương cấp, mà lại là lực lượng cùng ma pháp song tu giả hiếm thấy trong ma giới. Thực lực ma vương cấp cùng đỉnh phong chế khí sư, đáng tiếc, những thứ này còn xa xa mới đủ. Cơ A khẽ thở dài một tiếng, trong tay đột nhiên ấm áp, đã bị Trần Dụi nắm chặt. Địa phương này không an toàn, chúng ta mau đi thôi, ngươi hiện tại không có lực lượng, nếu như thích khách lại đến nhiều hơn sẽ có phiền toái, ta sợ sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Rõ ràng là một câu, sợ sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Nhưng Cơ Á nghe thì trong lòng có một tia ấm lòng nhàn nhạt, cũng không có tránh thoát bàn tay hắn, mặc cho hắn sắt theo ra ngoài. Kẻ chủ mưu khẳng định có tâm cơ, Trần Dụ không muốn tìm phiền toái cho quán ăn, chỉ là thông chi bọn họ thanh lý tàn cuộc, mang theo Cơ A không dừng lại chút nào, một đường về đến biệt viện của Dio. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 256. Câu dẫn. Dio sau khi biết hai người bị ám sát liền kinh hãi không thôi, liên tưởng đến việc mình bị ám sát, hắn liền liên tục mắng to Pha La Mo và Ma Le Ne vô sỉ. Sau khi vỗ an Trần Dụ và Cơ A, hắn mang theo một đám hộ vệ vội vã rời đi, nói là lập tức vào nội thành, khiếu nại với phụ thân vô xe. Trần Dụ biết loại khiếu nại này cũng không có tác dụng gì, nhưng cứ mặc kệ hắn đi, bỗng hắn nhìn thấy tâm tình Cơ A hạ thấp, liền nói: Cơ A, chuyện hôm nay đừng để trong lòng. Cơ A biết hắn nói đến đoạn đối thoại không vui giữa hai người ở quán ăn nên lắc đầu nói: Người phải nói xin lỗi là ta mới đúng. Không nói nữa, thứ này tặng em. Cơ A đón lấy cái hộp, mở ra nhìn vào, bên trong là một cái kẹp tóc, mắt nàng không khỏi ươn ướt. Thứ này là lúc trước chúng ta nhìn thấy. Ta thấy em thích nên nhân lúc em không chú ý, lén mua nó, Trần Dụ cười đáp. Cầm lấy đi coi như món quà bất ngờ. Cảm tạ đại nhân, Cơ Á khẽ mân mê miệng, nở nụ cười nhạt. Trần Dụ gật gật đầu. Gương mặt này đẹp hơn nhiều, ta rất thích ạ. Cơ A không khỏi đỏ hồng mặt, vội mượn cớ mệt mỏi muốn đi nghỉ, vội vã rời đi, sau lưng nàng còn vang lên tiếng cuồng tiếu của A Thơ. Nghe thấy tiếng cười đắc ý của nam nhân kia, không biết vì sao mị ma cảm giác được tim mình đập nhanh hơn. Đúng như Trần Dụ phán đoán, Dio đi khiếu nại vô công mà về, chẳng qua Dô Phe cũng đưa ra quyết định để ba nhi tử cùng với chế khí sư mình ủng hộ tạm thời rời vào nội thành ở tạm. Thủ vệ nội thành sâm nghiêm, bình dân và người không phận sự không dễ dàng đi vào, cho nên có thể ngăn cản loại chuyện ám sát. Tòa nhà của Cước Tơ gia tộc vô cùng lớn, Trần Dụ mang theo Cơ A tiền vào một viện tử. Tuy không ra ngoài dạo phố nữa, nhưng trải qua chuyện lần trước, hai người ầm ầm có cảm giác ăn ý, tần suất mỉ tiếu thành công thức trên mặt Cơ Á cũng giảm đi rất nhiều. Một ngày nữa là bắt đầu vòng chung kết, hôm qua Trần Dụ còn vừa vặn gặp phải một kẻ cạnh tranh cũng là quán quân lần trước, vô bớt, hắn là đại ác ma thực lực tung giai ác ma, vóc người gầy ốm. Khi nhìn thấy Trần Dụ liền lộ rõ thần sắc bất thiện, cũng không bắt chuyện mà nhanh chóng xoay người rời đi. Bóng đêm dần buông xuống, song nguyệt trên không trung chiếu tử quang nhàn nhạt xuống. Cơ A mấy ngày này ở cùng Celine khá tốt, không lâu trước bị Celine kéo đi thử quần áo mới, Trần Dụ thì ngồi ở bàn đá trong sân, cầm lấy chén rượu chầm chậm nhấm nháp. Chuyện ta làm, lớn mật mà có tâm kế, cố chấp yêu thích mỹ nữ và mỹ tửu, đây là mấu chốt tạo hình của nhân vật A Thơ này, vì bảo trì hình tượng, nên hiện mỗi ngày hắn đều uống rượu, mà đều là uống một mình. Trong lúc uống rượu, hắn nhớ rất nhiều người, nhớ tình yêu của hắn, nhớ đến nữ nhân lấy đi lần đầu của hắn, nhớ đến nữ nhân có thể thích hắn, nhớ đến tiểu đa lị, nhớ đến tên bằng hữu bất lương, nhớ đến đồng đội bình thường còn lại. Trần Dụ không bởi vì chế khí mà bỏ qua tu hành, mấy ngày này trừ luyện chế khí thuật ở chế khí phòng ra, hắn còn huấn luyện trong huấn luyện trường trọng lực, nộ hải, biển sâu, thời gian. Để tiến hành tu tâm, tiến cảnh tu tâm cũng không bởi vì kết thúc liệt cảnh mà đình chỉ, ngược lại, vì áp lực tu la tùy thời có thể sống lại, nên tu tâm đã là một khóa học bắt buộc của hắn, cho dù là ngôn ngữ ngày thường, cũng ẩm ẩm gắn với trạng thái tu tâm. Pháp cảnh yêu cầu là luyện pháp, nhưng pháp này không chỉ tinh thần lực hay ma pháp, mà phạm vi bao quát cực lớn, nhớ được Phật giáo có câu, hết thảy chư pháp, chia làm ngũ uẩn, thập nhị sử, thập bát giới. Nhưng tên cụ thể là gì thì hắn không nhớ được, vì thế Trần Dụ hiểu pháp ở đây có thể chính là thế giới. Hắn ầm ầm có cảm giác, lực lượng, thế giới, và lực lượng, vực, giống nhau, khi hắn chân chính lĩnh ngộ lĩnh vực, cũng là lúc pháp cảnh viên mãn. Chỉ là lực lượng của vực chí ít phải ma hoàng cấp mới có thể nắm giữ, mà cho dù là ma hoàng cấp thì cũng chỉ nắm giữ ngụy vực. Mà hiện tại hắn chỉ là đại ma vương cấp, cho dù có bác Ly Ca truyền lại một ít khái niệm thì cũng không thể hiểu và lĩnh ngộ được. Trần Dụ bỗng nhớ đến một thứ, giới vương quả lần trước trộm được từ Ca Dôn gia tộc. Giới vương quả là tinh hoa của cực quang huyền băng động, sau khi dùng có thể sinh ra tinh thần lạc ấm, giúp cho người dùng lĩnh ngộ lĩnh vực càng sâu. Có lẽ có thể lợi dụng giới vương quả thử xem. Chỉ là lực lượng giới vương quả quá mạnh, phải ma hoàng cấp trở lên mới có thể hấp thụ, không biết có thể dùng phương pháp phệ tinh hay hóa tinh giải quyết vấn đề này không. Dù sao 3 tháng sau giới vương quả cũng sẽ mất tác dụng. Đương nhiên trước mắt vẫn là hoàn thành chế khí sư đại tái lại nói. Trần Dụ thờ ơ uống một ngụm rượu, đột nhiên nhíu nhíu mày, một thân ảnh yểu điệu chậm rãi bước tới gần, đây không phải là cơ á. Nữ nhân này chính là Ma Le Me. Do có thiên phú niết bàn, nên vương tộc Ác Ben Mo Be bất kể nam hay nữ tướng mạo đều vô cùng tuấn mỹ. Vóc người của Ma Le Me rất tốt, ngực to, eo nhỏ, ngũ quan tinh mỹ, chỉ là lông mi hơi đậm, hiện rõ cường thế. Càng là như vậy càng cho người khác dục vọng chinh phục, muốn xem nữ nhân cường thế này phóng đãng trên giường như nào. Ma Le Me mặc một váy dài trễ ngực, dưới ảnh trăng ẩm ẩm lộ ra khe sâu. A Thơ đại sư, tuy A Thơ chưa giành được xác nhận đại sư, nhưng từ biểu hiện hẳn hắn đã vô hạn tiếp cận đại sư, xưng hô khen tặng như vậy cũng làm hắn khẽ mỉm cười. Ma Le Me thấy hắn không phản bác, trong lòng chấn định, lại không biết Trần Dụ đã sớm đạt đến đại sư cấp, đương nhiên không phản bác. Đại sư một mình ở đây độc ẩm có phải có chút nhàm chán không? Cùng uống một chén được chứ? Trần Dụ đã sớm đoán được Ma Le Me tới là để lung lạc nên gật gật đầu đáp. Ma Le Me ngấm ngầm hớn hở, ngồi xuống, rót hai chén đầy. Vài ngày trước có mắt không tròng, ngôn ngữ có vô lễ mạo phạm đại sư, còn xin đại sư thứ lỗi, ta xin mời đại sư một chén. Ma Le Me uống xong càng thêm nhích gần vào Trần Dụ. Hương khí từ người nàng thoang thoảng bên mũi hắn. Ma Le Me phu nhân, có việc gì xin cứ nói thẳng. Trần Dụ chậm rãi uống rồi nói. Con người ta không thích quanh co lòng vòng. Ma Le Me lấy lại bình tĩnh, nói. Thực lực đại sư khi đấu bán kết mọi người đã thấy rõ, tuy vô bớt là quán quân kỳ trước, nhưng ta xem hắn không phải đối thủ của đại sư. Ta hy vọng đại sư ở thể nhường hắn trong vòng chung kết. A, Ma Le nghe nhìn thấy tâm tình trần trụi không quá kích động, nên vội nói thêm. Đại sư cũng biết, lần này quan hệ đến vấn đề người thừa kế gia tộc cướp tơ, chỉ cần đại sư nguyện ý giúp một lần tất sẽ thâm tạ. Bất kể là gì, đi ô cho đại sư một, ta có thể cho đại sư hai, thậm chí bản thân ta cũng có thể cho đại sư. Trần Duệ ánh mắt rơi vào khe ránh phập phồng trước ngực của nàng, ánh mắt không chút kinh kỳ quét lên quét xuống. Ma Le Ne cảm giác chính mình như một loại hàng hóa bị thương nhân đánh giá vậy. Nàng là thân muội muội của Valen tướng quân, đường đường là thành viên vương tộc Aben Morde. Lúc đó bởi vì Valen phạm phải sai lầm lớn, suýt nữa bị xử chết, vì bảo toàn thế lực, nàng bất đắc dĩ miễn cưỡng hạ giá cướp tơ gia tộc. Sau khi kết hôn, vẫn một bộ sai bảo pha la mo, vô cùng cường thế. Hiện tại lại bị đối phương không chút kiêng kỵ đánh giá, trong lòng rất không thoải mái, nhưng trên mặt không thể không nở nụ cười lấy lòng. Trần Dụ sau khi được một phen miễn phí sướng mắt, mới chậm chậm nói. Điều này hẳn pha la mo cũng không biết đi, ngươi không sợ hắn trở mặt sao? Hắn dám. Ma Le Ne khẽ trợn mắt, thể hiện uy phong ngày thường, rồi nhanh chóng cười vũ mị. Nam nhân kia chỉ là tên chết nhát, nào so được với nam nhân chân chính như đại sư. Chỉ cần đại sư đáp ứng, không chỉ đêm nay, sau này ta có thể tiếp tục làm tình nhân bí mật của đại sư. Ca ca ta là đệ nhị tướng quân của đế quốc, có thể tiến cử giúp đại sư trở thành cung đình chế khí sư quyền cao chức trọng. Vừa nói, Ma Le Ne vừa đánh mắt nhìn hắn. Nói cho đại sư biết một bí mật, pha la mo cơ bản là một phế vật, ta rất muốn chứng kiến nam nhân cường tráng chân chính a. Trần Dụ có chút đồng tình với pha la mo, bị vợ quản nghiêm không tính, giờ còn bị đội nón xanh. Kỳ thực, cho dù ta đáp ứng, vô bước cũng chưa hẳn có thể được quán quân. Theo ta thấy, thực lực của Ho Pho còn mạnh hơn ta, thân thể phu nhân chỉ có một, chẳng lẽ định mời cả hai nhà? Hoặc giả như bên này dù sắc thất bại lại đi mời bên kia. Ánh mắt Ma Le Ne đột nhiên lạnh xuống. Ngươi có ý gì? Còn chưa hiểu sao? Trần Dụ không nhanh không chậm uống một chén rượu. Phu nhân, ngươi câu dẫn thất bại rồi. Ta không có chút hứng thú nào với loại nữ nhân như ngươi. Ta đề nghị trước khi ngươi đến bên Ho Pho đi, đầu tiên hiểu rõ yêu thích của đối phương trước đã. Ví như ta đây, ta thích nữ nhân không sai, nhưng khẩu vị có điểm cao, tàn hoa bại liễu không lọt được vào mắt ta đâu. Dù cho có khỏa thân đứng trước mặt ta cũng chỉ như một khô lâu thôi. Ma Le Ne đột nhiên đứng lên, trong lòng trào dâng sỉ nhục, trong mắt tràn ngập lửa giận. Ngươi sẽ hối hận vì lựa chọn hôm nay. Ma Le Ne đầy giận dữ nói một câu rồi rời đi. Trần Dụ cũng không chút để trong lòng, hắn hiểu rõ Ma Le Ne câu dẫn và lung lạc đều vì lần đại tái này. Một khi đại tái qua đi, hắn chỉ là một chế khí sư nho nhỏ, 10 phần chắc 9 sẽ bị sát nhân diệt khẩu, húng hồ. Bỗng một tiếng cười thanh thúy như chuông bạc vang lên. Đại sư quả là đại sư, chị dâu của ta vốn đã quen cường thế, lại đột nhiên chịu sỉ nhục như vậy, chỉ sợ sẽ tức giận đến thổ huyết á, đáng thương cho nhị ca, lại làm bao đánh hạ giận rồi. Người lên tiếng chính là muội muội của Dio, Celine. Celine mặt váy ngắn đi tới, đôi mắt to tròn, gương mặt tú lệ, tuy sắc đẹp thua kém Ma Le Ne, nhưng tràn đầy sức thanh xuân của thiếu nữ, đặc biệt bầu ngực lớn kia, rất hợp tiêu chuẩn mặt trẻ con, ngực. Nếu như là tiểu La Lị ở đây, nhất định sẽ đố kỵ đến đỏ mắt không thôi. Celine tiểu thư, Trần Dụ cười nói. Cơ á đâu? Nàng đang thử đồ trong phòng ta. Ta đáp ứng mua tặng nàng mấy bộ coi như là để kết giao với đại sư đi. Celine lại đầy đáng yêu cười. Như vậy Celine tiểu thư để cơ á thử đồ một mình đến đây vì chuyện gì? Celine khẽ hì hì cười. người ta biết đại sư không thích vòng vo, cho nên nói thẳng luôn, kỳ thực lần này ta đến dụng ý không khác chỉ dâu ma le nghe, hy vọng đại sư có thể ở trong vòng chung kết nhường một chút. Kỳ thật lấy thực lực của đại sư căn bản không cần so đấu cấp bậc này chứng minh, nhưng chiến thắng lần này vô cùng trọng yếu với ta, nên chỉ có thể mạo muội đến cầu thỉnh. Thỉnh cầu này quả làm ta kinh ngạc, Trần Dụ lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Ta nghe Dio nói đối thủ cạnh tranh của hắn là Pha La Mo, muội muội Celine cũng không quá nóng lòng với lần này, không ngờ tiểu thư cũng có tâm tư với chức gia chủ. Không có tâm tư không được, năng lực của đại ca quá kém, gia tộc trên tay hắn sớm muộn sẽ suy sụp, nhị ca cũng không khác là bao, tuy có lão bà lợi hại nhưng là người vương tộc ác Ben Mo Đe, nếu để lên ngôi gia chủ, không lâu sau cất tơ gia tộc sẽ bị đổi thành ác Ben Mo Đe. Chỉ có ta mới có thể giúp cất tơ gia tộc tiếp tục hưng thịnh. Celine cười vũ mị nói. Đạo lý ta đã nói xong, chẳng qua nếu đại sư nhượng bộ, lợi ích khẳng không nhỏ, chị dâu của ta vừa rồi cũng quá keo kiệt đi, chỉ có hai lần bỏ. Như vậy đi, ta ra gấp 10, mà hiện tại có thể trả trước một nửa. Trong mắt Trần Dụ sáng ngời lên. Theo lý thuyết, Dio khẳng định cho hắn rất nhiều, Celine vừa mở miệng liền là gấp 10. Mà hiện tại có thể trả trước một nửa, khí phách như này tuyệt không tầm thường, xem ra nha đầu này không đơn giản, dù là Dio hay Pha La Mo đều xem thường vị muội muội nhìn như vô hại này rồi. Thảo nào, nàng có thể tìm ra một chế khí sư vô danh, pho pho. Mà lại chế khí sư vô danh này lại có thể tiến vào vòng chung kết, trở thành một trong hai con hắc mã, chắc chắn đây không phải chỉ là vận khí. Trần Dụ lộ ra vẻ hứng thú nhưng vẫn lắc lắc đầu. Celine tiểu thư, hảo ý của tiểu thư ta hiểu, nhưng là ta cùng đi ô tiên sinh đã có hiệp nghị, ta không muốn vi phạm kiên định của bản thân. Nam nhân như này mới xứng với ta, Celine cướp tơ. Trần Dụ lần này kinh ngạc không thôi, trong mắt Celine lóe lên tia sáng kỳ dị. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta bước lên ngôi vị gia chủ, ngươi có thể danh chính ngôn thuận trở thành nam nhân của ta, cả cướp tơ gia tộc là của ngươi, ngươi có thể lợi dụng tư nguyên gia tộc hoàn thiện kỹ nghệ bản thân, không cần phiêu lưu bên ngoài tìm vận may. Nếu như ta không lầm, ngươi hẳn đã chân chính đạt đến cấp đại sư, cướp tơ gia tộc khởi nguồn là chế khí gia, như này có thể tính là lưỡng toàn tề mỹ. Lấy năng lực và tiềm lực của ngươi, cho dù ta là gia chủ, làm nữ nhân của ngươi cũng không ủy khuất. Ta biết ngươi ra thích chuyện ta làm, cho nên ta sẽ không hạn chế ngươi. Ngươi có thể có rất nhiều nữ nhân, chỉ là trên danh nghĩa phải nhập cướp tơ gia tộc. Con của chúng ta sẽ mang họ cướp tơ, sau này tiếp tục trưởng quản cướp tơ gia tộc. Ta tin phụ thân ta, vô xe cũng rất vui với điều này. Cho dù hắn không thích nữ nhân nắm quyền, chỉ cần đại cuộc đã định thì hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Trần Dụ buông xuống chén rượu, trong mắt lộ ra ngưng trọng, phảng phất lần đầu tiên nhận thức Celine, nữ nhân đáng yêu như thiên thần này lại có dã tâm thật lớn. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 257. Celine. Thật là làm người ta kinh ngạc a, Celine tiểu thư buồn cười cho Dio và Pha La Mo mắt mù, hồn nhiên không biết vì muội muội chưa hiểu sự đời của mình mới là đối thủ cạnh tranh đáng sợ nhất. Nhìn thấy ngữ khí có chút kích động của Trần Dụ, Celine khẽ cười ngọt ngào, khác xa với mị thái lúc trước. Những thứ người ta hiểu còn nhiều hơn trong tưởng tượng của đại sư a, đến lúc đó đại sư sẽ biết. Bất kể ngươi muốn thiếu nữ thanh thuần đáng yêu, hay tiểu thư quý tộc không cam chịu khuất phục, hay tiểu muội muội đáng thương, nhân vật nào cũng được a. Lợi hại cũng là lợi dụ và sắc dụ, nhưng vị muội muội này lợi hại hơn tẩu tẩu mình nhiều. Trong tích tắc, Trần Dụi đã hiểu ra một chuyện, tất cả mọi người đều xem thường vị tiểu thư Celine bề ngoài đáng yêu này rồi. Điều kiện như này, ta thực không nghĩ ra lý do cực tuyệt. Trần Dụi chậm rãi đứng lên, nhẹ nhẹ nâng cằm Celine. Trước đó, ta muốn xác định một việc, lão Gao Sơ còn sống không? Nhãn thần Celine khẽ run lên, biến hóa tuy nhỏ nhưng không giấu được Trần Dụi. Xem ra phen này ném đá dò đường chuẩn rồi. Không ngờ lão Gao Sơ mất tích không phải do phu phụ Pha La Mo làm, mà là Celine làm. Tam tiểu thư quả thâm tàng bất lộ. Celine trên mặt vẫn duy trì nụ cười. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu ý ngươi. Trần Dụ trong lòng càng thêm chắc chắn, gật đầu nói. Xem ra không chỉ lão Gao Sơ, lần trước đi ô bị ám sát suýt bỏ mạng rất có thể cũng do ngươi sắp đặt. Suy đoán này cũng không phải đoán mò, lúc đó chứng cứ chỉ rõ là phu phụ Pha La Mo làm cho bản thân Jose có điều hoài nghi, tuy không công khai, nhưng ông càng thêm xa lánh phu phụ Pha La Mo. Trần Dụ tử tế phân tích lại thì có rất nhiều điểm hoài nghi. Những chứng cứ này như sợ người khác không biết là do phu phụ Pha La Mo làm vậy, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng là do chỉ huy yếu kém. Trước kia Trần Dụ cũng có hoài nghi, nhưng do địch ý của Pha La Mo với Dio hiện ra rõ ràng nên không quá chú ý việc này. Đến nay, Celine cuối cùng lộ ra răng nanh, một vài thứ cũng theo đó trồi lên mặt nước. Vốn vì muội muội này cho người ta cảm giác hữu ái huynh trưởng, tôn kính phụ thân, vì hoàn thành nhiệm vụ nên tùy ý lựa chọn người ủng hộ, cũng phảng phất nhờ vào vận khí tiến vào vòng trong, giờ có thể khẳng định tất cả là sắp đặt tỉ mỉ. Trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hiển nhiên Celine chính là ngư ông. Rất có thể Celine tìm cách giành được danh sách nhân tuyển lựa chọn của lão Gao Sơ, sau đó cố ý tiết lộ cho Pha La Mo. Pha La Mo bắt đầu tranh đoạt nhân tuyển với Dio, vốn vô bước đã đáp ứng gia nhập trận doanh Dio, lại đột nhiên cải biến chủ ý, rất có thể là thủ đoạn của vị tam tiểu thư này. Lão Gao Sơ bị mất tích cũng vì thế, lấy tài năng của Dio. Sau khi mất đi lão Gao Sơ, Dio chỉ có thể lựa chọn Sa Quây Cai. Như vậy Dio và Pha La Mo đều rơi vào bẫy, bởi vì Sa Quây Cai và Phu Bước đều không phải đối thủ của Ho Pho. Như vậy ngôi vị kế thừa chắc chắn thuộc về Celine. Chẳng qua, sự tình phát sinh biến hóa không thể biết trước. Trần Dụ ngang trời xuất thế làm kế hoạch của Celine phát sinh lệch lạc. Vì đảm bảo thắng lợi, cho nên đêm nay nàng tới nơi này. Celine vẫn bất động thanh sắc khẽ cười. Tình cảm giữa ta và hai vị ca ca rất tốt, đại sư không nên nói lung tung không có chứng cứ, nếu không không ai tin tưởng ngài đâu. Quả thực không mấy người sẽ tin, coi như ta thêm hiểu biết trí thông minh của tam tiểu thư đi. Trần Dụ cũng cười. Lần trước chịu ám sát cũng do ngươi an bài đúng không? Đáng tiếc ngươi dự tính sai thực lực của ta. Chẳng qua đứng trước lợi ích chân chính, mọi thứ đều không tính là gì. Ta có một thứ vô cùng trọng yếu trên tay lão Gao Sơ. Nếu như hắn đã chết, vậy ta chỉ có thể đòi ngươi thôi. Nếu như không có, vậy mọi chuyện miễn bàn. Là đồ gì vậy? Nói ra xem, biết đâu ta có thể giúp ngươi tìm được lão Gao Sơ. Hiện tại chịu thừa nhận rồi sao? Xem ra lão Gao Sơ còn chưa chết, chỉ là bị ngươi khống chế thôi. Trần Dụ cười nói. Thứ này rất quan trọng, ngươi trước khi giết hắn tốt nhất tra khảo rõ hạ lạc, nói không chừng sau này còn có thể nói điều kiện với ta. Sau này, Celine nghe ra được ý hắn, đi hai bước quay người lại trong nụ cười ẩn ẩn hằn ý. Như vậy hiện tại ngươi cự tuyệt điều kiện của ta. Trần Dụ uống một ngụm rượu, lắc lắc đầu nói. Ta nói điều kiện của ngươi rất làm ta động tâm, cho nên ta mới không thể đáp ứng ngươi. Bởi vì hiện tại bản thân ta không đủ, chỉ có thể nhất cử thành danh trở thành đại sư được vạn người chú ý ở lần đại tái này, mới có thể ngang hàng đàm phán với ngươi. Trước đó, ta không thể tin tưởng ngươi, chuẩn xác mà nói cả đi ô ta cũng không tin. Đối đáp mập mờ này làm Celine có chút kinh ngạc. Ta không hiểu ý của ngươi, ngươi đã động tâm, nhưng nếu như ngươi đoạt được quán quân, như vậy người kế thừa không phải là Dio sao? Trần Dụ đặt chén rượu xuống cười lạnh nói. Ta không hứng thú với việc ai kế thừa cướp tơ gia tộc, ta chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân. Nếu như có thể mượn lần đại tái này nổi danh thì dù ngươi có đổi ý, ta cũng có lựa chọn rộng hơn. Kỳ thật, cho dù đi trở thành người kế thừa thì sao chứ, chỉ cần hắn và Pha La Mo đều tan biến thêm vào ta đã thành đại sư ủng hộ, cướp tơ gia tộc còn không phải của ngươi sao? Celine trầm ngâm không nói, hiển nhiên còn đang suy nghĩ. Kỳ thật từ góc độ của ngươi mà nhìn, lựa chọn này có lợi vô hại, Trần Dụ thản nhiên nói. Nếu như ngày mai Ho Pho chiến thắng, ngươi trực tiếp trở thành người kế thừa. Nếu như Ho Pho thất bại, chỉ cần ngươi hợp tác có thành ý, có ta trợ giúp, ngươi vẫn có thể khống chế gia tộc. Trong mắt Celine khẽ mịt. Xem ra đại sư không chỉ kỹ nghệ hơn người, mà tài trí cũng cao tuyệt. Không thể không thán phục a, đại sư tuy cử tuyệt ta, lại khiến ta nhất thời không nảy sinh tâm tư trở mặt a. Điều kiện của tiểu thư quá dụ người, cho nên ta chỉ có thể xử lý cẩn thận. Thực tế, tuyển chọn này với ta có tính nguy hiểm rất cao, bởi vì ta không nắm chắc chiến thắng Ho Pho, giống như hắn không chắc sẽ thắng ta vậy. Trần Dụ vừa nói vừa nhìn một bóng cây trong viện. Ho Pho đại sư, ngươi nói đi. Một thanh âm cứng nhắc vang lên. Có thể phát hiện ta tồn tại, thực lực của ngươi chí ít cũng là ma vương cấp sơ đoạn. Chủng tộc: bạo nổ vương tộc. Phán đoán thực lực: cơ thể chất cơ. Lực lượng sơ, tinh thần cơ, mẫn tiệp cơ. Thực lực ma vương trung đoạn, mà lại là bạo nổ vương tộc. Thật không biết Celine làm sao tìm ra được Ho Pho. Pho Pho không cao, để tóc ngắn thanh sắc, để râu hình chữ bát, hai mắt đặc biệt hữu thần. Phát hiện này làm Trần Dụ kinh ngạc, từ số liệu mà nhìn, Pho Pho hẳn là tinh thông ma pháp. Ma vương cấp. Mắt Celine khẽ lóe lên dị sắc. Thảo nào, thật là làm người ta kinh ngạc. Khác với vương tộc, đại ác ma đạt tới ma vương cấp khẳng định là huyết mạch biến dị. Câu thảo nào của Celine là nói về việc ám sát thất bại lần trước. Chẳng qua, ngươi nói sai một điều, Pho Pho đầy tự tin nói. Ngươi không chắc chắn chiến thắng ta, nhưng ta hoàn toàn chắc chắn chiến thắng ngươi. Là sao? Trần Dụ khẽ nhướng mày hỏi. Lời không nên nói quá sớm, trèo càng cao ngã càng đau a. Hiện tại đấu miệng không có ý nghĩa gì, ta biết ngươi đã tiến cấp đại sư, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi, Pho Pho nhìn nhạt nói. Ngày mai ta sẽ cho ngươi thấy, đâu mới thật sự là chế khí đại sư. Được, Trần Dụ nâng chén với Pho Pho. Ngày mai gặp mặt. Pho Pho hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ta cũng thật mong chờ á, Celine nhìn hắn thật sâu. Ngày mai ngươi sẽ mang đến kinh ngạc hay sợ hãi đây. Sau khi Celine rời đi không lâu, Cơ Á cũng quay lại, mặc vào một bộ quần áo mới, nhìn qua hết sức xinh đẹp. Celine tới sao? Sao ngươi biết? Không nên nghĩ trợ thủ của ngươi vô năng, Cơ Á cười nói. Nàng tiếp cận ta chẳng qua để lấy tình báo mà thôi. Vị tam tiểu thư này quả thật không đơn giản, Dio và Pha La Mo đều xem thường nàng rồi. Trần Dụ nhìn ngắm một lúc rồi nói. Nàng mặc bộ y phục này rất đẹp. Có lẽ, nhưng ta không thích, ta chỉ là để cho nàng có thêm thời gian nói điều kiện với ngươi. Nói đến y phục, ta vẫn ra thích thoải mái hơn. Thoải mái. Trần Dụ nhìn mặt trăng trên nền trời đêm, khẽ than nhẹ. Là tự do sao? Mặt cười của Cơ Á khẽ u ám, cũng không trả lời. Ngữ khí của Trần Dụ càng thêm kiên định. Nếu như ngươi tin ta, sau khi kết thúc so đấu, ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Không nên nói lời dư thừa, ta chỉ là nghĩ muốn làm gì thì làm việc đó mà thôi. Ta chỉ là một thị nữ thôi, Cơ Á lắc lắc đầu. không đáng để ngươi làm vậy. Đáng. Trần Dụ bình tĩnh nhìn vào nàng, hắn nói vớ thanh âm chắc nịch, phảng phất chữ này xuất phát từ nội tâm, chẳng lẽ chính mình quá nhập vai. Cơ A khẽ chấn động, bỗng thấy hình ảnh hắn có chút mơ hồ, cúi đầu xuống, nhẹ nhẹ vỗ về cổ tay, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên cấm ma hoàn. Vòng chung kết được vạn người chờ mong cuối cùng cũng bắt đầu. Cảnh ký trường không còn lại chỗ ngồi nào, không khí như này vòng bán kết không thể so với được. Không ít vương tộc quý tộc đều tới, thịnh sản của Ác Ben Mo Đe vương tộc, soái ca mỹ nữ nhất thời hấp dẫn toàn trường, nhưng mà một vị khách quý xuất hiện lập tức làm những vị soái ca mỹ nữ này ảm đạm không ít. Ma giới đệ nhất trí giả, đệ nhất mỹ nữ, thống trị giả âm ảnh đế quốc, Pha The Xin Ác Ben Mo Đe đại đế. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 258. Đại sư đấu đại sư. Siêu giai chế khí sư quyết đấu. Vương tỏa ở trung ương khách quý đài, khi thân ảnh Pha The Xin nữ hoàng hiện ra trên vương tỏa, tất cả mọi người đều đứng lên khom người hành lễ với nàng. Đây là một loại hành lễ tự phát. Năm đó Pha The Xin lấy trí tuệ, phách lực, thủ đoạn hơn người bình định nổi loại, trải qua khổ tâm kinh doanh, làm âm ảnh đế quốc từ gian nan sinh tồn giữa kẽ ở hai đại đế quốc, trở thành đệ nhị đế quốc chỉ sau huyết sát đế quốc, đưa bình dân từ hiến hỏa trở về an bình. Bất kể quý tộc hay bách tính, bình dân đều kính sợ và tôn trọng vị nữ hoàng này từ nội tâm. Pha The Xin thân mặc trường bào, đầu đội vương miện, mặt che diện xa, ngồi trên vương tòa không rõ diện mạo. Hoặc từ vóc người hoàn mỹ và khí chất cao quý của nàng có thể ẩn ẩn thấy được phong thái của đệ nhất mỹ nữ. Xung quanh vương tỏa là cấm vệ quân trang bị tinh xảo. Chẳng qua cho dù không có những thủ vệ này, lấy thực lực chỉ sau giai gen đệ nhất cường giả ma giới của Pha The Xin thì cũng không ai dám mạo phạm. Giám khảo lần đại tái này là các đại sư của chế khí sư đồng minh, do hội trưởng Anderson cầm đầu. Trung ương cảnh ký trường là những đài chế tạo, xung quanh là các dụng cụ cần thiết. Mỗi thí sinh có thể lựa chọn dùng dụng cụ bản thân hoặc do đồng minh cung cấp. Quy tắc quyết đấu vô cùng đơn giản, không hạn chế chất liệu, tinh thông trong thời gian quy định, ai chế tạo trang bị tốt nhất là quán quân. Lần quyết đấu này vốn hai người khả năng đoạt giải cao nhất là quán quân kỳ trước Vô Bức và thiên tài đế đô Sa Quây Cai, nhưng Sa Quây Cai vẫn lạc ở vòng bán kết, mà hai hắc mã A Thơ và Ho Ho quật khởi áp chặt Vô Bức xuống. Chẳng qua cũng không bài trừ khả năng có tuyển thủ ẩn tàng thực lực, hiện tại là quyết bú, tất cả đều có thể xảy ra. Sau khi thí sinh vào chỗ, ma pháp trung vang lên báo hiệu bắt đầu quyết đấu. Gần như tất cả mọi người, bao gồm cả Phô Bước, đều vội vã bắt tay vào công việc, chỉ có hai người vẫn đứng yên, Trần Dụ và Ho Ho. Hai người rất tỉnh táo nhìn nhau, hít thở sâu, nhắm mắt. Hai người phân biệt dùng phương thức bất đồng nhanh chóng tính tâm, sau đó không hẹn mà cùng tỉ mỉ bày ra tài liệu và công cụ. Mỗi một công cụ và tài liệu đều đặt ở vị trí thích hợp nhất. Dù cho thời gian có hạn, nhưng hai người vẫn không nhanh không chậm chuẩn bị, căn bản không để ý đến thời gian trên ma pháp chung. Vài vị đại sư nhìn vào thân ảnh hai người, Anderson đại sư khẽ gật đầu, Sơn Me Nick Xe đại sư có chút kinh ngạc, Leo đại sư nhíu mày, chỉ có Hô Sa đại sư thì thào. Không ngờ. Sau khi chuẩn bị xong, đồng dạng là gõ kim loại, nhưng chùy pháp Trần Dụ hạ phóng mãnh liệt, còn chùy pháp của Ho Ho thì tinh tế như hạ bút vẽ. Khán giả ngồi xem không tự chủ được bị hấp dẫn, đồng thời sinh ra ảo giác, phảng phất chỉ còn hai tuyển thủ so đấu. Ánh mắt của Anderson dừng lại bên Ho Ho một lúc rồi nhanh chóng chuyển qua Trần Dụ. Hắn cũng là đại sư tinh thông kim loại, nên tự nhiên nhìn ra được thủ pháp của Ho Ho tinh tế chuẩn xác, không chút sai lầm. Nhưng làm hắn động dung là thủ pháp của Trần Dụi, thủ pháp mãnh liệt nhưng tinh tế này có chút thoát ly thủ pháp ma tộc chế khí, có thể phát huy trình độ tinh khí thần đến mức lớn nhất. Loại thủ pháp này chẳng lẽ là của Ngưu Đầu Nhân nổi danh rèn tạo khắp ma giới? Không sai, chùy pháp như này quả có cái thần của Ngưu Đầu Nhân, không ngờ ma giới còn có người nắm giữ thuật rèn của Ngưu Đầu Nhân. Do thiên phú giới hạn nên Ngưu Đầu Nhân thiếu hụt khâu phụ ma, nếu như thêm vào kỹ thuật phụ ma của ma tộc như vậy. Trong mắt Anderson sáng rực lên, gắt gao nhìn chằm chằm mỗi chùy của Trần Dụ, lo sợ bỏ sót mất điều gì. Hồ Sa đại sư thì tự rót rượu, có chút tự giễu cười, thảo nào A Thơ Uyển Chuyển tự tuyệt hảo ý thu đồ đệ của hắn. Lúc này nhìn lại trình độ của hắn, cho dù là mình cũng có chỗ không bằng, mình sao xứng làm sư phụ hắn chứ. Chẳng qua tên này điền là song hệ tinh thông. Nhãn thần Sơn Me Ních xe chuyển từ kinh ngạc sang ngưng trọng. Đến bây giờ đã thoát ly phạm trù chế khí sư đại tái rồi. Hành gia khẽ vươn tay là biết ngay có hay không. Những đại sư còn lại đều lộ ra vẻ tán thưởng. Đại sư đấu đại sư, mà không phải phổ thông đại sư cấp. Quyết đấu lần này thật làm người kinh ngạc. Có vài chế khí sư tinh thông kim loại cũng dừng động tác, chăm chú nhìn hai người, thỉnh thoảng lộ ra vẻ tự hỏi cùng vui mừng. Có thể đi vào vòng quyết tái này đều là hạng người phi phàm, tự nhiên có thể nhìn ra tạo nghệ ngạo thị đồng lứa của hai người. Trần Dụ sau khi rèn xong, Ngưu Đầu Nhân trước kia rèn thuật xứng với hai từ hoàn mỹ, nhưng trước nay đều khuyết thiếu phụ ma, hôm nay hắn muốn bù đắp tiếc nuối này. Tuy đã thông hiểu cơ sở tri thức, nhưng thủ pháp của Trần Dụ mang theo bóng dáng Sơ Cai và Hạnh Hạnh đại sư rất nhiều. Trần Dụ vận dụng thủ pháp điểm hóa, cuối cùng hoàn thành phụ ma cho thanh kiếm. Pho Pho cũng kém không nhiều hoàn thành tác phẩm, chính là một thanh truy thủ ngăm đen mà quán quân kỳ trước phô bước tốc độ nhanh hơn hai người đã hoàn thành tác phẩm trước. Đây là một ma pháp vòng tay, phô bước quả thực bất phàm, sau khi tiến vào trạng thái, không chút để ý đến xung quanh, toàn tâm toàn lực với tác phẩm, cũng không chú ý đến biểu hiện của Trần Dụ và Pho Pho, đây cũng là tố chất cần có của một chế khí sư ưu tú. Ba tác phẩm khác nhau cùng đặt lên bàn phán xét. Đầu tiên là tác phẩm của Vô Bớt, ma pháp vòng tay chưa đặt tên, tốc độ thi triển ma pháp thủy hệ tăng 10%, thương tổn ma pháp thủy hệ tăng 7%, phòng ngự vật lý tăng 12%, chắc tuyệt cấp. Vô Bớt, ngươi hiện tại có thể tự nhiên chế tạo ra trang bị chắc tuyệt cấp, đã kém sơ cấp đại sư không nhiều, Sơn Me Ních Xe nói. Sau khi kết thúc, ngươi có thể tới đồng minh tiến hành xác nhận đại sư cấp. Tuy đã sớm có truyền văn, Vô Bớt đã đạt tới cấp đại sư, nhưng hiện tại được tính Sơn Me Ních Xe đại sư tuyên bố, tại trường có không ít người cảm thán, không ngờ lần chế khí sư đại tái này lại xuất hiện một vị đại sư. Mấy năm gần đây Vô Bớt ẩm cảm giác được đã đạt tới cấp đại sư, nhưng trước nay chưa tham gia xác nhận. Lần này tham gia chế khí sư đại tái là muốn làm hạt sữa bầy gà, nhất cử thành danh. Nghe được Sơn Me Ních Xe trước mặt mọi người mời hắn tham gia xác nhận đại sư, Vô Bớt khẽ cười đắc ý, ánh mắt khiêu hấn nhìn Trần Dụ và Lo Pho. Nhưng Trần Dụ và Lo Pho chỉ nhìn nhau, trong mắt như có điện hoa đối kháng, đối với người thứ ba Vô Bớt khiêu khích không chút quan tâm. Tiếp theo là giám định thanh truy thủ của Ho Pho. Tật phong: tốc độ công kích tăng 22%, tốc độ di động tăng 20%, tăng 20% tỷ lệ xé nứt thương hại, chắc tuyệt cấp. Nụ cười trên mặt Vô Bớt lập tức ngưng động, cùng là chắc tuyệt cấp, nhưng thuộc tính của thanh truy thủ này cao hơn ma pháp vòng tay của hắn nhiều. Thanh truy thủ này có thể xưng là lợi khí tuyệt sát của thích khách, đặt tên bằng cách dùng thủ đoạn đặc thù khắc trên trang bị. Đây cũng là thủ pháp của đại sư hay dùng. Tại trường đã có người tính toán sau khi so đấu kết thúc sẽ mua thanh ma pháp truy thủ của Ho Ho. sau đó là thanh cử kiếm của Trần Dụi. Thanh vũ khí này sau khi được các đại sư thảo luận một lúc mới đưa ra kết luận. Vũ khí chuẩn truyền kỳ cấp. Cái gọi là chuẩn truyền kỳ cấp là trang bị trác tuyệt cấp đỉnh cấp, thuộc tính phổ ma vượt qua 30% nhưng chưa đạt tới trình độ trang bị truyền kỳ cấp. Tên kiếm, Dực Diễm Chi Đồng. Ma pháp trọng kiếm, công tăng thêm 31%, tốc độ khôi phục thể lực tăng 35%, công kích phá nát tăng 28%. Chuẩn truyền kỳ cấp. Toàn trường cùng chấn động, không ngờ xuất hiện trang bị chuẩn truyền kỳ cấp. Lúc này cả những chế khí sư đều ngừng lại, không khỏi nhìn nhau cười khổ. Đây là quyết đấu chế khí sư hay chế khí đại sư? Trên vương tọa, Pha The Jin khẽ gật đầu, lần quyết đấu này, xuất hiện ba vị đại sư, lại còn có vũ khí chuẩn truyền kỳ cấp xuất hiện, quả thực rất lý thú. Vô bước trước kia còn thị uy với Trần Dụ, thì giờ sắc mặt trắng bệch, hiện giờ hắn mới hiểu được tại sao hai người lười nhác không thèm nhìn hắn. Trước kia hắn còn vì bản thân được mời tham gia xác nhận đại sư mà kiêu ngạo. Giờ chút đắc ý ấy tiêu tan thành cho bụi, có thanh trọng kiếm này, dù cho không tham gia xác nhận thì A Thơ cũng được công nhận là chế khí đại sư. Trên khách quý đài, phu phụ Pha La Mo mặt cắt không còn chút máu, Đi Ô nắm chặt nắm tay, không kìm được hưng phấn khua múa tay, chỉ có Xê Lin thần sắc bất động, mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Thú vị, ta vẫn xem thường ngươi rồi. Chỉ là so đấu mới vừa vặn bắt đầu. Trong mắt Ho Pho cháy lên đấu chí hừng hực, trang bị chuẩn truyền kỳ cấp hắn cũng có thể chế tạo, nhưng phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố liên quan như trạng thái, chất liệu. Nhưng như vậy không đại biểu Trần Dụ đã thắng hắn, hắn có biện pháp thắng chắc đối phương. Ho Pho cung kính khom người đối với khách quý đài rồi nói, thanh âm của hắn vang vọng toàn trường. Nữ hoàng điện hạ tôn kính, các vị đại sư, nếu như ta và A Thơ đều là cấp đại sư, như vậy để đảm bảo công bằng, ta đề nghị dùng phương pháp đại sư trải trăm năm trước quyết thắng thua. Đại sư trải trăm năm trước. Khán giả cùng lộ ra vẻ mong đợi. Do chế khí sư chế tạo phụ thuộc nhiều vào trạng thái, linh cảm, cho nên quy tắc của đại sư trải là chế tạo 3 trang bị tính tổng điểm, nếu như 3 trang bị tinh thông chủng loại khác nhau còn được cộng thêm điểm. Bennett hội trưởng chế khí sư đồng minh huyết sát đế quốc là đại sư tinh thông hai hệ hiếm có, lợi dụng quy tắc này để chiến thắng Anderson đại sư trở thành đệ nhất chế khí sư ma giới. Leo đại sư và Trần Dụ có xích mích, tự nhiên là người đầu tiên ủng hộ. Leo đại sư là thành viên của ban giám khảo nên ngay lập tức được khán giả vỗ tay ủng hộ. Anderson đại sư nhíu mày hỏi Trần Dụ: ngươi đồng ý với kiến nghị của Ho Pho không? Trần Dụ sau khi nghe xong quy tắc, nhún nhún vai nói: ta không có ý kiến. Một đại sư trải chân chính. Khán giả ở cạnh ký trường hưng phấn đến nỗi vỗ tay đến đổ bừng, hôm nay quả không uổng công đi xem. Leo cũng không tính đến vô bớt, nhưng vô bớt tự biết tài nghệ không bằng người cũng không lên tiếng phản đối, hắn cũng có ý đồ quan sát học tập nên lập tức lui sang một bên. Sau khi huyên náo một lúc, toàn trường lại tĩnh lặng chờ đón vòng đấu tiếp theo giữa hai vị đại sư. Pho Pho không tuyển xèn, mà trực tiếp đi tới đài chế tạo, lấy ra một khối da thật lớn từ không gian giới chỉ, bắt đầu thuần thục cắt xén. Anderson đại sư đồng khổng đột nhiên co rút, quả nhiên là song hệ tinh thông, mà lại là kim loại và thuộc gia thủ phép quen thuộc này chính là của lão đội thủ Bennett. Chẳng lẽ Ho Pho là đệ tử của Bennett? Bennett là Sa Min vương tộc, Ho Pho cũng như vậy. Anderson càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn, Bennett không ngờ lại dạy ra một đệ tử thiên tài như này. Hiện tại then chốt là ở lĩnh vực thuộc gia, Ho Pho có đạt đến cấp đại sư không? Nếu không lấy điểm thêm vào của song hệ tinh thông, cho dù A Thơ tinh thông lĩnh vực kim loại hơn đối phương cũng không thể chiến thắng. Rất nhiều người đều đoán được Ho Pho là song hệ tinh thông, nên toàn trường nhiệt liệt hẳn lên, chẳng lẽ gặp được một vị song hệ đại sư. Celine trên đài khẽ mỉm cười, đây mới là sát chiêu sau cùng của nàng. Trong quy tắc đại sư trại, song hệ đại sư là vô địch. Cho dù thực lực đối phương ở một hệ vượt qua Ho Pho cũng không thể thắng được. Vừa lúc đó, tiếng hò reo lại vang lên, hóa ra Trần Dụ cũng đi tới đài chế tạo, lấy ra một tấm da giao tiêu thú, lại còn là da giao tiêu thú ma hoàng cấp. Những đại sư trên khách quý đài cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ kích động nhất là Hô Sa đại sư, chai rượu không ngờ bị thấy thủ bóp nát, mảnh vụn sắc bén dưới lực lượng không ổn định cắt xén lòng bàn tay nhưng vẫn hồn nhiên không biết. Lão Dịch Ma đại sư trong lòng thầm hô, tên này không ngờ biểu hiện ra tinh thông thuộc ra. Trong tờ phiếu không điền cái này a. Trừ tinh thông kim loại ra, còn tinh thông thuộc ra, mà còn tinh thông trang sức trong lúc đăng ký chế khí sư nữa. Hai chế khí đại sư tinh thông xong hệ còn không phải kỳ tích. Chẳng lẽ kỳ tích lớn nhất chế khí sư vạn năm qua sẽ xuất hiện? Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 259, trang bị truyền kỳ cấp, đại sư tinh thông tam hệ chấn kinh ma giới, âm ảnh đế quốc. Cảnh kỹ trường trên khán đài, nụ cười trên khuôn mặt khán giả đột nhiên ngưng kết lại, tiếng kinh hô vang khắp toàn trường, mọi ánh mắt đều tập trung tại hai bóng người đang cắm cúi trên đài chế tác. Cuộc thi chế khí sư phổ thông, xuất hiện hai vị chế khí đại sư, mà lại là hai vị song hệ đại sư. Trừ ma giới đệ nhất chế khí sư Bennett, hội trưởng chế khí sư đồng minh của huyết sát đế quốc gia, ở ma giới cơ bản chưa từng nghe nói đến một vị song hệ đại sư khác, vậy mà hiện nay xuất hiện một lúc hai vị. Trên đài khách quý, nguyên một đám đại sư không ai không trợn mắt há mồm, hai song hệ đại sư cho dù là trước kia cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cùng giống như Ho Pho, Trần Dụ lúc này cũng đang đắm chìm ở trong chế tác bì cách. Hạnh Hạnh đại sư cùng Sở Cai đại sư đều đã nói qua, cảnh giới tối cao của chế khí chính là dùng cảm tính cùng sinh mạng dành cho tác phẩm tạo ra một sinh mệnh mới. Hắn trước mắt còn không đạt được loại trình độ này, chỉ có thể dung nhập được tình cảm bản thân và tác phẩm. Nếu nói lần đầu đem trọng kiếm hun đúc lên là do tình cảm đối với Adena, thì đối với áo choàng này là hoài niệm của bản thân đối với người khác. Nữ nhân có được âm ảnh áo choàng kia, hiện mình đang ở âm ảnh đế quốc, liệu có thể gặp được nàng không? Lúc nàng tịch mịch, liệu có thổi lên khúc nhạc một mình múa dưới ánh trăng không? Trần Dụ nhẹ nhẹ nhắm mắt lại, cây châm trong tay lại như có thêm một con mắt khác, múa lên từng đường vân đan chéo gần như cắt không ngừng, xem còn loạn. Tư niệm dần dần trở về trong lòng, áo choàng cũng dần hoàn thành. Bên kia, Pho Pho mang theo lòng tin chiến thắng mãnh liệt, dùng toàn bộ kỹ xảo lấy ra của cửu đầu xà làm tài liệu chính, hoàn thành chế tạo ra một bì giáp. Lúc Ho Pho chế thành bì giáp sau đó đưa lên bàn đánh giá, nhìn sang Trần Dụ hai tay trống trơn đứng trước chế tác đài, không khỏi cười lạnh một tiếng. Vũ khí của người đã chế tạo xong rồi ư? Còn chưa xong. Ho Pho khinh miệt khẽ cười. Còn chưa? Chẳng lẽ nhìn thấy ta là song hệ tinh thông, ngay cả dũng khí thi đấu cũng mất đi? Song hệ tinh thông cũng không tính là gì, còn về thứ mà ta vừa chế tạo là một loại phòng cổ, Trần Dụ khẽ cười đáp. Song sớm hơn một phút so với ngươi, đã đưa qua rồi. Pho Pho đoán là một phòng cổ bảo vệ đùi hoặc mũ giáp kim loại, nghe hắn coi thường song hệ tinh thông, nhất định là đố kỵ bản thân, vốn đang muốn mở miệng châm chọc, giám khảo đã tuyên bố kết quả vòng này. Tác phẩm thứ nhất là của Ho Pho chế tạo, cửu đầu xà chi nổ, ma pháp bì giáp, thuộc tính, cứng cỏi mở ngoặc tròn thuộc tính của bản thân cửu đầu xà, gia tăng ma phòng vật phong, giảm 17% thương tổn của công kích tầm xa, gia tăng 18% tốc độ làm phép. Trác Tuyệt cấp. Tác phẩm của Trần Dụ lần này tạo ra một đợt thảo luận ngắn hơn so với lần trước. Tinh thần tư niệm. Ma pháp áo choàng. Thuộc tính. Phòng hộ, ngự thủy mở ngoặc tròn bản thân thuộc tính của gia giao tiêu thú, giảm tổn thương công kích vật lý, giảm phần lớn tổn thương của thủy hệ ma pháp, tốc độ di động tăng thêm 30%, tốc độ công kích tăng thêm 35%, chuẩn truyền kỳ cấp. Pho pho nhất thời còn không có phản ứng, áo choàng ma pháp. Áo choàng tỏa liên kim loại. Không đúng. Cái kia có thuộc tính phòng hộ cùng ngự thủy, chắc chắn là gia giao tiêu thú. Pho pho dù sao cũng là đại sư tinh thông bí cách, lập tức nhận ra tính chất áo choàng này, trên mặt hiện lên vẻ không thể nào tin nổi cùng chấn kinh. Ngươi làm sao có thể chế tạo ra áo choàng chuẩn truyền kỳ cấp? Pho pho có chút thần tử hỏi. Tên A thơ này không ngờ cũng là song hệ tinh thông, lại còn chế tạo thành công hai trang bị chuẩn truyền kỳ cấp, liền thế này còn đấu kiểu gì. Celine ở trên khán đài vẻ mặt trắng bệch, nguyên bản cảm giác nắm giữ tất cả nháy mắt đã biến mất. Nhưng giám khảo đại sư liên tục kinh thán đối với người trẻ tuổi tràn đầy thần bí này, song hệ tinh thông, liên tục hai lần chế tạo ra trang bị chuẩn truyền kỳ cấp, cơ hội có thể trở thành đại sư song hệ tinh thông. Chẳng qua tại hội trường, đa số các đại sư đỉnh cấp đều nhìn ra được Trần Dụ khi tạo ra trang bị chuẩn truyền kỳ cấp đã tiến vào một loại trạng thái đặc biệt, trên thực sự hỏa hầu và phương diện tạo nghệ của hắn còn kém một đoạn so với đại sư đỉnh cấp. Nhưng tiềm lực của người trẻ tuổi này đích thực không thể nghi ngờ, cứ như vậy phát triển tiếp, muốn trở thành ma giới đệ nhất chế khí sư chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Linh cảm của cái áo choáng này là từ đôi mắt bình tĩnh của một nữ tử. Trần Dụ nhàn nhạt nói một câu, nhìn vào Pho Pho hô hấp có chút gấp rút, hảo tâm nhắc nhở. Thời gian còn chưa hết, người còn có cơ hội. Pho Pho hung hăng trừng mắt với hắn. Chỉ là may mắn thắng ta mấy phần mà thôi. Không cần phải làm bộ đắc ý, chuẩn truyền kỳ cấp trung quy cũng vẫn trong phạm trù tuyệt cấp. Nếu ngươi có thể làm ra trang bị truyền kỳ cấp, ta nhất định sẽ tâm phục khẩu phục. Cho dù là đại sư đỉnh cấp, muốn chế tạo ra trang bị truyền kỳ cấp chân chính cũng rất khó, huống hồ ta xác thực chỉ là trạng thái tốt mà thôi, còn không có chân chính đạt đến cảnh giới đại sư đỉnh cấp. Lời của Trần Dụ khiến không ít đại sư gật đầu tán thưởng, có thể nhìn rõ trình độ của mình không đủ, riêng điểm này đã hơn xa thiên tài Sa Quy Cai bị đào thải của đế đô. Nhưng mà câu tiếp theo của Trần Dụ khiến tất cả mọi người cả kinh. Như vậy ta sẽ dùng một loại phương thức khác triệt để đánh bại người vậy. Nói xong, Trần Dụ lần nữa đi tới phía đài chế tác, lấy ra rất nhiều máy móc. Nhìn đến những máy móc này, các vị khách quý và các vị đại sư đồng thời giật mình. Tại hội trường cơ hồ đại sư sở hữu khí sư trên khuôn mặt đều là vẻ mặt không thể tin nổi. Ngay cả trên vương tỏa Pha The Jin đại đế cũng có chút động dung, đôi mắt đẹp sau diện xa bỗng sáng lên. Hô Sa đại sư càng thêm kinh động. Quả nhiên, đây là máy móc chế tạo trang sức. Tại lúc chứng thực chế khí đại sư, tên gia hỏa này còn cố ý ẩn tàng thực lực, chỉ chế tác một cái ma pháp giới chỉ phẩm chất cao cấp. Trần Dụ từng tại thượng cổ ma pháp tháp tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 thấy rất nhiều ma pháp trận thâm ảo, đã phá giải không ít. Mấy ngày nay tại phòng rèn tạo, hắn từng liên tiếp dùng quy tắc 100 ngày để tăng thêm lính ngộ. Hai trang bị chuẩn truyền kỳ cấp vừa rồi chính là minh chứng rõ nét nhất cho lính ngộ của hắn trong những ngày này. Do có quan hệ với phong ấn tầng thứ 5 không cách nào tiến vào, cánh cửa kia biến ảo khó lường, phong ấn tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền ảo, cho dù là độ sâu phân cũng không cách nào phá giải, chỉ có thể phân tích ra cảm giác phi thường mơ hồ. Loại cảm giác này giống như là đáp án chân chính chỉ là một góc của núi băng, không cách nào biết được toàn bộ. Trần Dụ đã tiến vào trạng thái không nghe được thanh âm nào của bên ngoài, cũng quên mất thắng lợi hoặc thất bại trước kia, tâm thân hoàn toàn tập trung vào chế tạo. Tỷ tỷ băng lãnh như xương, muội muội vui vẻ tươi cười, mị ma mỉm cười che giấu sự đau đớn. Nhân sinh đều không có khả năng đều hoàn mỹ, cuộc sống có rất nhiều lựa chọn, rất nhiều mong đợi cùng cam chịu. Hoan lạc cùng phiền não, đan chéo quấn quanh. Thời gian sẽ lắng đọng quá khứ, nhân sinh dài lâu chẳng qua chỉ là điểm sáng mà thôi. Dù cho chỉ là điểm sáng lóe lên, nhưng vẫn là vĩnh hằng bất diệt trong lòng. Giống như tinh thần sinh ra từ vũ trụ vậy, ánh sáng trong tích tắc đấy đủ để thời gian dừng trôi. Một khắc này tâm của Trần Dụ phảng phất như tiến vào một loại cảnh giới trước đó chưa từng có. Hắn ầm ầm cảm giác được tâm cảnh kỳ diệu này không liên quan gì đến ma pháp trận, văn khắc, là một loại cảm giác khả ngộ bất khả cầu, giống như được chúc phúc vậy. Trên đài chế tác đột nhiên phát ra từng vòng sáng nhu hòa, khuyết tán ra xung quanh thẳng đến phạm vi hơn 10 thước mới dừng lại, hình thái không ngừng biến ảo. Một màn này khiến các đại sư của đài khách quý không hẹn mà cùng đứng thẳng người lên, gắt gao nhìn thằng Trần Dụ ở trung tâm vòng sáng. Nói chuẩn xác hơn là trang sức sắp hoàn thành trong tay hắn. Pho pho ngây ngốc, giống như gà gỗ nhìn vào lưu quang trên đài chế tác, trên mặt hiện lên vẻ cay đắng cùng chấn kinh. Dấu hiệu này chính là trang bị truyền kỳ cấp. Quả nhiên đối thủ là cũng là đại sư tinh thông trang sức. Tam hệ tinh thông còn chưa đủ sao? Lại còn thêm trang bị truyền kỳ cấp. Cả cảnh kỹ trường, hô hấp của mọi người nhất thời đều dừng lại, chuẩn bị chứng kiến trang bị truyền kỳ cấp sắp được tạo ra. Quang mang dần dần nhạt đi, Trần Dụ cũng thoát khỏi trạng thái đặc thù, ánh mắt toàn trường đều tập trung tại vật phẩm trang sức kỳ dị giống dây thừng màu hồng kia. Đại sư tại khu vực khách quý rồn rập đi xuống, đi tới chỗ Trần Dụ cùng trang sức cấp truyền kỳ trước mặt, đây cũng là một loại lễ nghi tôn kính. Không cần gì chứng thực, riêng điểm này đã đủ khiến Trần Dụ trực tiếp đứng ở hàng ngũ đại sư. Danh xưng Sát Na Phương Hoa, Ma Pháp Hồng Thằng Thủ Liên. Thuộc tính: công kích tất cả các hệ ma pháp tăng thêm 42%, gia tăng 35% tốc độ làm phép, gia tăng tốc độ khôi phục tinh thần lực. Phụ thêm ma pháp: ma pháp hộ thuẫn mở ngoặc tròn không cần ma lực vẫn có khả năng phát ra, mỗi 24 giờ dùng một lần đóng ngoặc tròn. Các vị đại sư liên tục tán thưởng trang bị phi thường ưu tú này, quả thực là đối với người tu luyện ma pháp hộ thuẫn tại thời khắc sinh tử then chốt có thể cứu được một mạng. Trần Dụ đối với chính mình cũng cảm thấy đắc ý, đây là trang bị truyền kỳ cấp đầu tiên hắn chế tạo ra. Hao phí rất nhiều tâm lực, chẳng qua loại trạng thái ban nãy khả ngộ bất khả cầu, cho dù thể lực tinh thần đều là trạng thái tốt nhất, cũng không cách nào lại chế tạo ra trang bị truyền kỳ cấp. Quán quân của cuộc thi chế khí sư lần này đã không còn phải bàn cãi, một người vừa thông qua chứng thực chế khí sư đã sáng tạo nên một kỳ tích chấn kinh ma giới, tại trận quyết đấu chế tạo ra hai trang bị chuẩn truyền kỳ cấp và một trang bị truyền kỳ cấp, mà lại thuộc về ba lĩnh vực khác nhau. Tuy ở dân gian ma giới có rất nhiều chế khí đại sư không theo đuổi thanh danh, nhưng đại sư tinh thông tam hệ tin tưởng tại cả ma giới cũng là có một không hai. Thế giới chế khí sư đã từng có một dạng thuyết pháp, đại sư đỉnh cấp tinh thông tam hệ là người có khả năng nhất bước vào cấp tông sư, nhưng mà một người có ngộ tính cùng tinh lực hạn chế, có thể đạt tới trình độ đại sư đỉnh cấp song hệ tinh thông đã là phượng mao lân giác. Ví như hiện tại đệ nhất chế khí đại sư ma giới Bennett, nhưng Bennett cũng chỉ tính là tiếp cận tông sư mà thôi, còn không phải tông sư chân chính. Mà với thành tích hai cái trang bị chuẩn truyền kỳ cấp, một trang bị truyền kỳ cấp, dù là Bennett đính thân tới đây án theo quy tắc đại sư trại cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Trước mắt vì tam hệ tinh thông chế khí đại sư, A Thơ tiềm lực vô cùng này tuyệt đối là nhân tuyển có hy vọng nhất trong vạn năm nay đột phá tông sư cấp. Ở trên đài cơ A mỉm cười nhìn kỹ Trần Dụi bị một đám đại sư vây quanh tung hô, trong lòng ấm chứa một cỗ kiêu ngạo, phảng phất như thành tựu này nàng cũng có thể phân hưởng. Kích động nhất đương nhiên là đi ô, tam hệ tinh thông đại sư quả nhiên là ẩn giấu rất sâu. Với tình hình này, vị trí người kế thừa gia tộc của hắn đã không thể lay động. Khác với biểu tình thất vọng của Pha La Mo, biểu tình của Celine vô cùng phức tạp. A thơ vậy mà có loại thực lực này, không trách được tự tin như vậy. Chẳng qua tại trong sân hôm trước, đối phương cũng không có cự tuyệt thẳng thừng thỉnh cầu của nàng. Án chiếu theo thuyết pháp hiện tại, nàng còn có chút hy vọng. Nhìn một chút đi ô cùng Pha La Mo, thiếu nữ khả ái trong mắt lướt qua một tia sát cơ. Chúc mừng ngươi, A thơ đại sư, ở vương tòa trung tâm khu vực khách quý. Một âm thanh thúy của nữ nhân vang lên, chính là nữ hoàng Pha The Jin. Toàn trường lập tức yên lặng. Biểu hiện cùng kỳ tích của ngươi hôm nay làm tất cả mọi người ở đây, kể cả ta đều phải chói mắt. Ta có thể ban thưởng ba thứ cho ngươi, ngươi sẽ muốn gì đây?